Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2023, là ngày âm lịch là 24 âm lịch rồi quý vị. Chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi là tới Tết rồi. Đây là cái chủ nhật cuối cùng của năm nay. Phải nói là rất là bận rộn đúng không? Tết đến bất ngờ quá, trở tay không kịp. Quý vị không biết thấy sao chứ cô thấy năm nay Tết thiệt là đến quá là nhanh. Không biết sao mà là cứ xây đi xây lại. Tại vì chùa mình hoàn công là khoảng trung tuần tháng 12. Tới ngày 25 tháng 12 là khóa tu đầu tiên tổ chức ở chánh điện này. Thì cho tới bây giờ thì chỉ mới có 1-2 khóa tu thôi. Thành ra phải nói là rất là nhiều công việc. Quý vị nào mà về chùa mà công tác hàng tuần á, thì cũng biết là chùa mình phải nói là cao điểm. Tại vì ở đây năm nay là sau 3 năm không có được về thăm quê là tại do Covid. Cho nên năm nay hơn một phần nữa phụng sự viên và Phật tử của chùa đã về quê ăn Tết, và đặc biệt là các anh chị em là ở cái miền ngoài, phía Bắc trở đi, phía miền Trung, miền Bắc trở đi là về rất là sớm luôn, ăn Tết đâu cả gần một tháng trời, có người ăn Tết một tháng 10 ngày luôn. Cho nên là chùa phải nói là thật sự là thiếu nhân lực trầm trọng. Hai nữa là cứ tự nhiên cái gần Tết cái thời tiết nó ấm lên, cho nên tuần nào cũng mưa với tuyết, mưa với tuyết. Mình chỉ có làm việc được ngày chủ nhật thôi, mà hôm nay quý vị biết tuyết nó rơi rất là đẹp luôn, phải nói đẹp như sáng giờ quý vị có thấy đẹp không? Bởi cô nói chùa mình là không có cái gì ngắm hết, nhưng mà xung quanh là núi đồi với lại suối là đẹp chắc 7 sao đúng không? Cái view triệu đô đúng không? Chùa thì không có bao nhiêu tiền mà cái view là triệu đô thiệt. Hôm nay tuyết rơi rất là đẹp, ngày mùa xuân thì hoa nở là rất là đẹp rồi, nhưng mà tuyết rơi cũng rất là đẹp luôn. Và mùa hè thì khỏi chê rồi, cái suối ở đây là mùa hè rất là đắt khách. Phải nói rất là đẹp, nhưng mà trong chùa thì rất là mệt. Cô thấy là từ đêm hôm qua đến giờ có những anh chị em là về từ 5-6 giờ sáng ngày thứ bảy cho tới bây giờ là quý vị biết 30 mấy tiếng đồng hồ chưa hề ngủ luôn. Quý vị thấy là vừa gói bánh, vừa làm mứt, rồi vừa chuẩn bị Tết, rồi nhà rơm, nhà đồ, rồi chùa mới đi vào hoàn công, cho nên hệ thống âm thanh, loa đài, đèn, đàn, dược sư, mọi thứ phải nói kể không hết được. Một lần nữa, thứ nhất là hết sức là tri ân cái nhiệt tâm, nhiệt tình, đạo tâm, đạo tình của quý vị gần với sư cô, tuần nào cũng tranh thủ về. Phải nói không có biết phải diễn tả cái lời nào. Thậm chí có những vị mới đến thăm chùa lần đầu tiên mà cũng ráng cố gắng nỗ lực hết sức ngồi vô làm công quả. Rồi đó rất là thương. Có những vị đi từ rất là xa, nên đi rất là xa, đi 3-4 tiếng đồng hồ mà cũng ráng về chùa phụ, cô rất là tri ân. Và đồng thời là một người, hai người thì không có làm nên chuyện được. Nên dù là nhiệt tâm, nhiệt tình của quý vị rất là lớn, nhưng cũng rất cần thêm cái sự hỗ trợ cho bà con mình ở đây. Thật ra cô thấy là hỏi các em có mệt không, đứa nào cũng nói là nhưng mà vui mà cô. Nghĩa là mệt thì mệt, nhưng mà có vui. Thì thật ra cái Tết thì nó vui cái đoạn mà chuẩn bị trước Tết nè. Mình miệt mài chuẩn bị như là mình ăn Tết từ giờ đó đúng không? Còn sau 30 là mình thấy giao thừa xong là nó cũng muốn hết Tết rồi. Bắt đầu mình xong chủ nhật cái là xong mùng 1 là ai cũng chuẩn bị rục rịch để quay lại làm một năm mới rồi. Nên là thôi còn có mấy ngày cuối năm, biết là quý vị cũng gia duyên ràng buộc, nhưng mà vị nào mà không có về Việt Nam thì tranh thủ về chùa công quả ha, tại vì còn rất là nhiều hạng mục. Bận rộn như vậy, thật ra sư cô cũng đây là cao điểm nhất từ đó đến giờ. Cô thấy là cô bị vắt kiệt sức luôn, cả đêm cả ngày. Phải nói là kể cả sư cô ở trong nhà mà nhiều khi hai chị em cũng không có thể nào mà vượt qua nổi vì quá nhiều việc. Kể cả sư cô ở trong chùa, cô Trí cô cũng rất là mệt luôn rồi, mệt mà không ăn không ngủ được luôn, tới mức độ đó thì chúng ta biết là đây là ngày thứ 10 liên tục. Làm rất là cực chứ không phải là không cực, cho nên là sư cô ngày tuần nào cũng phải ráng hết sức để mà soạn bài cho quý vị. Thậm chí hôm qua là còn không nói nổi nữa, hôm nay cô nghĩ là cô còn không giảng được bài kinh này. Nhưng mà thôi may phước thì sao giờ vẫn còn nói được, thì ráng quý vị cũng ráng nghe. Quý vị ở đây thì ngồi nghe không có được nhiều, do quý vị là tập trung phải đi làm công quả ngoài vườn. Nhưng mà quý vị biết như vậy rồi thì sau này mình về thì mình dành thời gian mình nghe lại YouTube cho nó không có bị mất bài nha quý vị. Cái bài này là bài kinh Trung Bộ, tiểu kinh Phương Quảng số 44. Tuần trước cô giảng đại kinh Phương Quảng số 43. Đại kinh là một bài kinh dài, thì bài tiểu kinh là bài kinh ngắn. Tuy ngắn nhưng mà nội dung cũng rất lạ. khó, siêu khó luôn. Tuần trước mà ai ngài nghe bài tuần trước rồi thì biết là nó khó cỡ nào đúng không? Thì tuần này tiếp tục có những cái thuật ngữ Phật học cực khó và phương quảng, tức là cái nội hàm của nó rất là rộng. Nó có rất là nhiều cái vấn đề thuật ngữ Phật học trong này chứ không phải là một cái chủ đề, cho nên là bài kinh này thứ nhất là nội dung đã rộng rồi, thứ hai cái nội dung Phật học nó cũng rất là sâu, cho nên đây cũng tiếp tục là một bài kinh rất là khó. Cô hy vọng là quý vị nghe không hiểu thì có thể lặp đi lặp lại nghe từ từ ha, chứ mình đừng có bỏ cuộc luôn là không có được. Mình ráng phải học từng lúc từng cao lên ha, chứ mình cứ học cái mà mình đã biết rồi hoài thì nó cũng không có mới mẻ đúng không? Cho những cái mình chưa biết nhưng mà mình hiểu được thì sau này là mình sẽ biết nó rõ hơn, nó sâu rộng hơn. Và cái bài kinh này rất là hấp dẫn quý vị. Bài kinh này không phải do Đức Phật nói, cũng phải do ngài Xá Lợi Phất nói, cũng không phải là 10 vị đại đệ tử tăng của Đức Phật. Chúng ta thường nghe những bài kinh mà thuyết pháp là do ngài A Nan Trùng Thiên lại, hoặc là Đức Phật thuyết pháp, hoặc là ngài Xá Lợi Phất nói. Nhưng riêng bài kinh này là một trong những bài kinh hiếm hoi trong Đại Tạng Kinh mà do một vị tỳ kheo ni thuyết pháp quý vị. Xuất sắc không? Và vị tỳ kheo ni này có một xuất thân cũng rất là đặc biệt. Bà được Đức Phật công nhận là vị tỳ kheo ni có cái hạnh thuyết pháp đệ nhất trong hàng ni chúng luôn. Và Đức Phật tán dương bà là bậc đại tuệ. Đại tuệ là một cái trí tuệ rộng lớn, trí tuệ rất là sâu sắc, cái trí tuệ giác ngộ tuyệt đối ha. Cho nên cái bài kinh này nó rất là hấp dẫn. Và bài kinh này bà nói cho ai nghe quý vị không? Bài kinh này là bà thuyết pháp lại cho một cái vị cư sĩ nam, một ông trưởng giả tên là Visakha. Và đặc biệt ông Visakha này đã từng là chồng cũ của bà trước khi xuất gia. Cho nên bài kinh rất là hấp dẫn và rất là đặc biệt. Vị Visakha là một cái trưởng lão, một cái vị trưởng lão rất là giàu. Nhưng mà có một hôm đến nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì trưởng lão mới chứng được quả A-na-hàm luôn. Và chúng ta biết là khi được hưởng cái niềm vui trong cái pháp lạc, chứng được quả A-na-hàm rồi thì trưởng lão không, vị trưởng giả này là không có một cái nhu cầu mà nhận những cái sự thân mật với người vợ mình nữa. Bình thường thì rất là thân thiết với bà, nhưng hôm đó về gặp bà vợ thì bà vợ cũng mời cơm rồi có những cử chỉ thân mật, thì ông trưởng giả này rất là lạnh lùng đáp lại. Thì bà vợ hỏi có vấn đề gì không, thì ông trưởng giả rất là thiệt tình nói là hôm nay đến gặp Đức Thế Tôn nghe được bài pháp và cảm thấy rất là hoan hỷ, cho nên ông không có muốn tiếp tục đời sống vợ chồng nữa và ông muốn là xuất gia, cho nên ông sẽ giao hết tài sản này cho bà vợ. Cái bà vợ nghe nói tới đó, hồi ơi, nếu mà anh đã bỏ đi xuất gia, cái của này anh không thèm nữa thì em cũng không thèm cái thứ giống như là anh đã bỏ đi đó, em cũng xuất gia luôn. Cô vợ này rất là hay, tức là anh cổ cũng nói thiệt là từ trước đến giờ sống với anh không có cái gì phiền não, không có cái gì phải than vãn hết, nhưng mà luôn cảm thấy là mình chưa có một cái niềm vui hạnh phúc thật sự. Cổ rất là thích đời sống tu hành và vì vậy thì cổ nghe chồng mình tâm sự như vậy nên cổ quyết định xuất gia luôn. Và thật ra cái người có ý định xuất gia đầu tiên là ông chồng, nhưng mà ông chồng vì gia duyên ràng buộc cho nên chưa có kịp xuất gia thì cô vợ xuất gia trước. Hay phát tâm dũng mãnh không? Và cô vợ này xuất gia thì rất là đặc biệt vì cô đã có nhiều cái túc duyên tốt rồi. Cho nên sau khi cô xuất gia ở trong ni đoàn của Đức Phật dưới cái sự chứng minh của trưởng lão Mahabasa Ba Đề thì chỉ có 15 ngày sau cô đã chứng quả A-la-hán luôn. Tức là chứng được cái quả vị tối thượng cao nhất trong cái tứ quả thanh văn, còn hơn cả chồng mình nữa. Và chính vì chứng quả A-la-hán xong rồi, tức là việc nên làm đã làm rồi, thì cô chấm dứt cái đời sống tu khổ hạnh độc cư của mình mà quay về lại với ni đoàn. Thì ông chồng mới nghe tin là ô, vợ mình mới đi tu chưa được có nửa tháng mà giờ nghe nói không chịu độc cư tu hành nữa, quay về lại cái nếp sống bình thường, hay là vợ mình sướng quen rồi giờ đi tu khổ chịu không nổi đó. Cho nên là ông muốn xem coi là vợ mình tu hành như thế nào, vợ cũ của mình tu hành như thế nào. Và ông đã đến đảnh lễ và rất là cung kính đúng pháp, mà gọi không có gọi người thân cũ của mình là bình thường đâu, mà ông gọi là ni sư, kính bạch ni sư. Và ông hỏi pháp là để xem là vị tỳ kheo ni này có hoan hỷ với lại cái đời sống xuất gia của mình hay không. Và đây là nguyên một cái nội dung những cái câu vấn đáp của trưởng giả Visakha với lại tỳ kheo ni Dhammadina. Nhưng mà tỳ kheo ni này là một bậc mà chứng đắc A La Hán cùng với rất là nhiều cái tuệ phân tích và biện giải, cho nên vị này được Đức Phật ca ngợi là bậc có cái khả năng thuyết pháp đệ nhất ha. Cho nên cái nội dung bài hôm nay, toàn bộ những cái câu hỏi mà trưởng mặt tỳ kheo ni Dhammadina trả lời cho Visakha được kết tập bằng cái bản kinh này. Đầu tiên là hỏi về cái việc thọ tưởng định và niết bàn, cái câu hỏi cuối cùng là về việc thọ tưởng định và niết bàn, tức là cái quả vị mà chính ông Visakha cũng chưa có kinh nghiệm giải thoát tới đây, cho nên tới cái đoạn này là Tỳ Kheo Ni đã không trả lời và yêu cầu ông tu tiếp đi, tại vì cái chỗ này chỉ có tu mới chứng đắc được, còn cái phần trên là toàn bộ cái phần mà ông cũng đã có kinh nghiệm tu chứng của mình, tại bản thân ông cũng đã đắc quả tới A-na-hàm rồi. Cho nên chúng ta mà nghe bài kinh này nó rất là khó, nhưng mà nó cũng rất là hay, vì đây là những cái câu hỏi kinh nghiệm, trắc nghiệm về cái trình độ giải thoát, cái kinh nghiệm giải thoát của hai bậc thánh mà có nhân duyên là vợ chồng trong ngay trong kiếp này và cùng chứng đắc thánh quả trong kiếp này. Nên bài kinh này đối với sư cô nó rất là hấp dẫn và rất là có nhiều nội dung hay. Dĩ nhiên đối với quý vị sẽ rất là khó, nhưng mà chúng ta biết đây là một trong những bài kinh rất hiếm gặp mà do một vị Tỳ Kheo Ni thuyết pháp chứ không phải là Đức Phật. Mà sau khi hỏi hết tất cả những cái câu hỏi này, đến cái phần diệt thọ tưởng định và niết bàn là cái phần mà ông Visakha chưa chứng đắc, thì vị Tỳ Kheo Ni này rất là thông tuệ luôn. Bà chỉ nói một câu là tới đây là đủ rồi, không cần biện luận nữa, câu hỏi của ông đã đi quá xa rồi, ông hãy đến trình với Đức Thế Tôn, và nếu Đức Thế Tôn dạy ông như thế nào hãy thực hành như thế đó. Và ông Sri Visakha đã đi đến bạch Thế Tôn đúng cái câu này, và Đức Thế Tôn xác nhận như thế nào: Tỳ Kheo Ni Dhammadina là bậc hiền trí, là bậc đại tuệ, nếu ta có thuyết pháp ta cũng chỉ trả lời tới đó thôi. Quý vị thấy chợ này rất là hay đúng không? Giống như mình thấy mình có nhiều Phật tử mà nhiều vị vấn đạo hỏi đạo mà đến gặp quý vị thiền sư đó, quý vị thiền sư thường hay nói gì: uống trà đi. Chúng ta thấy đi các cái chùa hàng cũng có những cái quán trà để chỉ uống trà đi đó. Cha mà sao vô, tức là không cần phải trả lời nữa, kêu gì đó uống trà đi, tức là uống đi rồi biết cái vị trà nó như thế nào, nghĩa là thực tập chánh niệm ngay tại bây giờ đi. Hành đi chứ đừng có nói nữa, cái chỗ đó mình chưa có chứng đắc, mình nói nữa cũng không có được cái gì hết, mà mình phải tu đi. Đây là cái kiểu cho mình tu đi thì mình tự cảm nhận được. Đây đoạn này rất là hay, bà có nói thì ông kia cũng có hiểu không? Không, giống như mình ngồi mình kể cái hương vị của cái muối sầu riêng cho chồng mình hoặc bạn mình, người Hàn Quốc hay là người Mỹ, người ta nghe mình có miêu tả nước cái vị nó như thế nào, người ta cũng sẽ không thể nào mà trải nghiệm được bằng là mình đưa hẳn một cái muối sầu riêng họ nếm đi rồi họ sẽ biết cái vị nó như thế nào. Giống y như vậy đó, khi mà tới cái chỗ mà mình tu chưa tới đó, tại vì ông này chỉ chứng A-na-hàm thôi, chưa tới A-la-hán, cho nên đoạn cuối là sư cô này không có trả lời và kêu là ông sao tu hành đi. Thì đó là cái cô thuyết pháp cho quý vị là từ cái đoạn cuối ngược lên cho quý vị đỡ chán, chứ bây giờ là bắt đầu sao ạ? 10 cái hạng mục. Bài kinh này tuy là bài kinh ngắn nha, nhưng mà nó không có ngắn tí nào. Theo sư cô là nó vẫn là cái độ rất là dài, và như cô nói ban đầu đó, nội dung nó quá là rộng đi, cho nên để triển khai là nó rất là khó. Thì ở cái phần này sư cô đã quyết định là đọc cho quý vị nghe một cái đoạn chánh kinh, cũng như bài kinh trước thôi, cô đọc một cái đoạn chánh kinh như thế nào cho quý vị làm quen với lại cái văn phong trong cái bản gốc của Đại Tạng. Còn lại thì mình sẽ đọc cái bản tóm tắt để cho quý vị nắm được nó rõ hơn. Cái toàn bộ cái nội dung tóm tắt và cái bản chánh kinh này cô đã gửi vào nhóm Zalo của đạo tràng, thì quý vị đều đã có cái tài liệu rồi. Dạo này quý vị hỏi về cái giờ giảng pháp online của sư cô rất là nhiều, thì do chùa rất là bận và cũng chưa có điều kiện để lắp đặt internet ở cái tòa nhà mới này, và rồi cũng không có phụng sự viên trong ban truyền thông nữa, nên là mình không có thể nào giảng pháp online được. Quý vị hoan hỷ thông cảm, là quý vị ở xa thì nghe trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, còn quý vị ở đây thì có thể nghe trực tiếp với sư cô ha. Cô đọc một cái nội dung chánh kinh đây. Một thời Đức Thế Tôn ở vương xá tại Trúc Lâm, chỗ Kalandaka, rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỳ Kheo Ni Dhammadina ở. Sau khi đến đảnh lễ Tỳ Kheo Ni rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỳ Kheo Ni rằng: Thưa Ni Sư, tự thân được gọi là như vậy, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ ẩn là tự thân, tức là sắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn và thức thủ ẩn. Hiền giả Visakha, năm thủ ẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Khó không? Đó, cái văn phòng bản chánh kinh nó cứ vậy đó. Rồi tiếp tục ông hỏi tiếp, rồi cái tự thân tập khởi, thưa Ni Sư, cái gì được gọi là tự thân tập khởi? Thì cô này sẽ trả lời như thế nào? Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này của kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khác ái này Thế Tôn gọi là tự thân lập khởi, vân vân. Đó, nội dung cứ liên tục người hỏi người trả lời như vậy, đó là cái mô típ của bài kinh này. Mà cô mà đọc nguyên cái chánh kinh là quý vị ngủ luôn, tại biết sao không nắm không được ý mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Cô nói rồi đó, cái văn phong ngày xưa là do mình cứ trùng tuyên, tức là trùng tuyên là mình lặp đi lặp lại, nói tới nói lui đặng thuộc, đặng ghi nhớ mà thuộc, cho nên là lặp tới lặp lui thì quý vị sẽ không nắm được. Do đó sư cô sẽ bỏ qua cái phần đọc tới đọc lui chánh kinh, mà mình sẽ dựa theo cái phần tóm tắt, cái bản tóm tắt để cho mình đi theo đúng ý ha. Đầu tiên trong này sư cô sẽ chốt lại thành 10 cái điểm pháp mà trưởng lão trưởng giả Visakha hỏi tỳ kheo ni Dhammadina. Thì cái điểm đầu tiên cư sĩ Visakha hỏi là cái gì về tự thân, cái gì là tự thân, đúng không? Mình hay nói người này người kia chỉ cái này cái nọ, mình chỉ hay lắm, nhưng mà hỏi tự thân là gì chắc chưa biết trả lời luôn á. Thật ra cô gặp rất là nhiều bạn đến đây tư vấn không biết về mình luôn á, không biết có biết rõ về người khác, nhưng mà bản thân mình không biết mình thích gì, không biết mình giỏi cái gì, không biết cái đường hướng tương lai mình nên làm cái gì, thậm chí học ngành nào cũng không biết luôn. Và thậm chí kể cả những sư cô trẻ là đồng môn hoặc là tu sau sư cô vài năm là sư đệ của mình, không biết là mình hành theo nam truyền hay bắc truyền, không biết mình tu tập như thế nào, không biết ước mơ của mình khi đi tu để làm cái gì luôn. Cái này quý vị không biết có bị hoang mang không? Đó là mình chưa hiểu về chính bản thân mình. Cho nên ngay cái câu hỏi đầu tiên mình thấy nó rất là giá trị. Nếu mà hỏi về cái người đó, chị cái chị đó, chị A, chị B làm sao, rồi nói dễ lắm nha. Bà đó bà xấu vậy đó, bà đó bà đẹp vậy, bà đó bà giỏi cái đó, rồi nói quá đừng nói, mà nói về bản thân mình nhiều khi mình chưa biết hết bản thân mình, thậm chí ba mẹ sanh mình ra cũng chưa chắc là hiểu hết về mình, đúng không? Cho nên cái mà hiểu về mình, có rất là nhiều vị hiền giả đã nói đó, chính bản thân mình là một cái quyển sách đáng đọc nhất trong cuộc đời, tức là mình nghiên cứu chính mình. Ở đây có một vị vị sư rất nổi tiếng của Hàn Quốc, mà quý vị mà nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc không thể không biết đến vị sư này. Vị sư này nổi tiếng với công hạnh là mỗi ngày lạy 3.000 lạy đó quý vị. Và không phải chính một mình vị này lạy, mà bất kể ai tới muốn gặp đại sư á, nam phụ lão ấu, chính trị gia, già trẻ, bé lớn gì, bất kể giai cấp xã hội, tuổi tác, đều lạy 3.000 lạy rồi đại sư mới gặp. Khủng khiếp không? Có một phần nào đó nghe có vẻ cực đoan, nhưng một phần nào đó cô cũng thấy cái rất là hay. Từ ngày làm chùa đến giờ, cái công tác của sư cô phiền não nhất hàng ngày đó là phải tiếp khách. Có rất là nhiều vị đến đây không phải để tu tập, và không phải để tham gia khóa tu, không phải để tư vấn tâm lý, hay không phải để tham gia công quả. Mục đích đến đây chỉ để kiếm cô Hiếu chụp hình nói chuyện chơi thôi. Thì cô phải nói là một người hai người không nói gì mà rất đông như vậy. Thậm chí có những vị là bây giờ là Tết đó, đi về Việt Nam mà ở Úc, Mỹ, Canada mà quá cảnh qua Hàn Quốc cũng phải đến gặp kiếm cô cho bằng được. Cô rất là tri ân quý vị, thiệt sự rất tri ân quý vị. Nhưng mà đó, rất nhiều người chứ không phải một người. Rồi bây giờ thêm rất nhiều đoàn du lịch ở Việt Nam là đòi qua đây để bắt đầu chuẩn bị cho các cái tour du lịch mùa xuân nè, tour trượt tuyết nè, rồi đề nghị là phải đi đến chùa Việt Nam, nhưng mà phải cô Hiếu ra tiếp rồi mới đặt tour. Cho nên rất là nhiều công ty du lịch ở bên Hàn Quốc mà cung cấp land tour cho ở Việt Nam là gọi điện đến chùa yêu cầu cô có thể nhận khách đến thăm chùa. Quý vị biết không phải một hai công ty, không phải một hai đoàn khách. Công tác chính của cô là tu tập và phụng sự, chứ công tác chính của cô mà đi tiếp khách chụp hình cho quý vị, cô đâu phải diễn viên điện ảnh hay là gì đâu. Cho nên quý vị thông cảm giùm, từ khi mà sư cô bị rơi vô cái trạng thái mà nếu không đứng ra chụp hình và tiếp khách hàng ngày đó, nó mất rất nhiều thời gian công phu công quả của mình, là sư cô bị giận, bị nói, bị chửi, đủ chuyện hết trơn. Thậm chí là gọi sư cô không được là bắt đầu gọi lên cả sư phụ, sư chú và sư huynh của sư cô Việt Nam nữa. Ghê không, gây áp lực tâm lý, thao túng tâm lý em rất dữ. Và rất là tri ân quý vị, cô không hề chảnh, sư cô không hề coi thường cái tình cảm quý vị. Tại sao bao nhiêu nơi quý vị không muốn đi mà quý vị đội mưa đội tuyết về đây, đúng không? Bây giờ chùa cũng tốn tiền chứ bộ, cô không biết gì hết hả? Biết. Dạ, nhưng mà quý vị một chút xíu thì không sao, chứ cô đứng đây từ sáng tới chiều, từ thứ hai tới chủ nhật, rồi từ tháng giêng tới tháng 12, có bao giờ ngất khách đâu quý vị. Cô dành thời gian chính của cô mà để tiếp khách chụp hình. Thời gian nào mà cô tu rồi cô tái tạo năng lượng rồi nghiên cứu kinh sách đặng mà điều hành cái chùa này, phải không? Cho nên quý vị hết sức là hoan hỷ thông cảm với sư cô. Giờ vị nào mà đến chùa công quả với sư cô biết đó, cô công quả với quý vị, cô tụng kinh với quý vị, cô dành thời gian chụp hình cho quý vị. Nhưng mà có giờ có giấc, chứ không phải là lúc nào cô cũng làm công tác này thì nó không được. Cho nên khi mà cô bị rơi vô hoàn cảnh này, cô thấy đại sư kêu là ai muốn đến thỉnh thì diện kiến đại sư á, lại 3.000 lại đi, cô tri ân đại sư ghê. Mà cô thấy đại sư đúng luôn. Là tại sao vậy? Phải nói mà lạy 3.000 lạy mà để gặp đại sư là người đó phải có nỗi khổ niềm đau cực điểm tới mức độ nào, đúng không? Họ không còn phương án nào nữa. Mà có khi lại xong 3.000 lạy họ thấy cái phiền não hồi nãy của họ nó biến đi luôn rồi. Chẳng lẽ vì chụp tấm hình mà lạy 3.000 lạy? đau lắm đó quý vị, mỏi lắm đó, lại 3-4 tiếng đồng hồ đó, 3-4 tiếng đồng hồ chứ không phải giỡn đâu. Tại vì quý vị biết không, 500 lại của sư cô với sư ông hàng tháng, mỗi sáng 500 lại là đã 1 tiếng là rạy rất nhanh rồi nha. 3.000 lại thì tối thiểu cũng phải 5-6 tiếng đồng hồ trở lên, chứ không phải ít đâu. Là gần như mất một ngày. Mà nhiều khi lại xong như vậy rồi là mệt quá nghỉ gặp luôn đi. Không ấy lại giữa chừng là mệt quá nghỉ gặp nữa đi. Rồi đại sư đỡ duyên biết bao nhiêu. Nhưng mà còn cái người mà quyết định mà lại xong như vậy, cái đó tự nhiên nó vỡ ra được cái nghi tình của mình. Đó là kêu tu đi đó, hành đi đó, bớt vọng tưởng điên đảo luôn á. Với lời sợ lộn phải đếm đúng không? Lại mà quan trọng lắm, cho nên sợ lộn phải đếm. Cái lúc đó tự nhiên thực tập chánh niệm được. Chợt cô nhìn thấy cái bí quyết của đại sư đúng hay luôn. Tu đi, bớt nói, bớt vọng tưởng điên đảo. Nhiều khi chánh niệm tỉnh thức trong từng cái lại đó, nó tự giải tỏa được cái vấn đề của mình, đâu cần phải gặp đại sư nữa. À, cho nên đoạn này rất là hay. Cho nên cái cô nói mà khi mà cư sĩ Visakha mà hỏi cái câu hỏi đầu tiên với lại tỳ kheo ni này, mà hỏi về tự thân đó, rất là đáng quý và rất là thú vị. Mình có biết về chính mình không? Mà mình đi nói người ta ghê lắm, mình rảnh ghê lắm. À, cô nói cái quan trọng là mình phải định nghĩa được tự thân mình là gì. Đó, cái này mới là hay. Nhìn mình đừng nhìn người. À, thành ra cô nói bài kinh này nó rất là thú vị chỗ đó. Nó khó nhưng mà nó thú vị. Mà khi quý vị hiểu được những cái thuật ngữ Phật học trong này rồi, quý vị mới thấy cái trình độ của cái bậc tu chứng á, nó đạt tới cái cảnh giới nào. Cho nên người ta không có còn kim chỉ nhỏ nhặt, người ta không có còn tào lao lên trồi lên trục xuống đâu. Tại vì nó có những cái quan tâm đáng để quan tâm hơn. Khi mình hiểu được cái bản chất mình nó như thế nào, cô nói quý vị trong nhà Phật mà ai mà chịu học được duy thức học á, người đó rất là tinh tế và rất là dễ thương và rất là tự do tự tại. Hồi đó cô được ở trong chùa với hòa thượng với sư bà, cô có kể nhiều đó. Quý vị nào mà ở Ma San bây giờ là đến cái chùa Kim Cang Tịnh Độ, là chùa trước đây sư cô đã ở 1 năm trời, mà cái người mà sư cô thân cận gần gũi nhất là sư bà chứ không phải sư ông trong chùa nữa. Rồi sư bà nghiên cứu duy thức học 11 năm tu thiền. Cho nên sư bà hiểu về cái đường đi lối về ở trong cái đầu mình, tại sao nó hình thành nên cái lời nói, cái ứng xử đó, nó sư bà tư vấn tâm lý rất là dễ thương. Nên trong chùa là quý Phật tử là rất thích gặp nói chuyện với sư bà. Mà một ngày sư bà nghe bao nhiêu cái chuyện đời như vậy, mà sư bà rất là bình tĩnh, chánh niệm. Bình thường sư bà chậm rãi, nhưng mà đụng tới công việc sư bà giải quyết rất là hiệu quả. Chứng tỏ là người ta cực kỳ có chánh niệm và cực kỳ thông thái, có trí tuệ đó, mới xử lý công việc lớn như vậy, mà mới lắng nghe nỗi khổ niềm đau và giải tỏa được cho người khác. Nhưng mình là không bị ảnh hưởng nè. Chứ nhiều khi quý vị nghe quá nhiều câu chuyện tiêu cực đúng không? Vừa rồi như ở Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình ở đây là chấn động về một cái chết của em bé đi nhà trẻ mà bị cô bảo mẫu đè gối cho chết đúng không? Rất nhiều chị em đến đây với cô không phải con mình mà nước mắt ngắn, nước mắt dài, kiểu như là coi cái clip đó xong mà út ức mà bị trầm cảm rồi không ngủ được luôn. Chúng ta thấy không, cái việc mà lắng nghe cái câu chuyện nỗi khổ niềm đau của người khác mà mình vẫn giữ được cái tâm thái an nhiên á, nó gian nan vô cùng. Cái này là công phu tu tập. Cho nên sư bà ngồi lắng nghe như vậy mà sư bà vẫn rất bình thản, cái điều đó rất là hay. Và có dịp thì cô cũng rất là mong muốn hướng dẫn cho quý vị, mình phải có cái định lực, có cái nội tại như vậy đó. Mình có thể nghe lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác với hết sự chân thành, nhưng mình không bị cuốn theo cái khổ sở đó. Bắt đầu nghe kể ngồi quạo lên, em là chị không quýnh ổng cho trời ơi. Có nhiều người ngồi tư vấn tâm lý, hôm qua có chị kia chỉ kể cô là chị đi tư vấn với con bé đó mới lấy chồng qua đây có 18 tuổi thôi hà, rồi ăn ở sao không được với chồng, cái đi tư vấn tâm lý ở trên trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa đó, tư vấn với một chị Việt Nam khác là nói chứ bây giờ mày phải ly hôn đi, rồi mày phải tính là ở Việt Nam là một ngày mày đi làm là bao nhiêu tiền, thì giờ mày ở với cái thằng chồng đó đó là một ngày là mày ăn ngủ với nó là coi như là mày phải tính ra bao nhiêu tiền, rồi bây giờ một năm là tính bao nhiêu tiền kêu nó đền. Tự nhiên chị đó chỉ nói cô ơi, con ngồi con nghe cái chị kia tư vấn cho cái con bé này mà con không biết phải nói làm sao luôn á, cực không quý vị. Đó, những cái trường hợp đó là sao? Mình không có chánh niệm, mình không có trải nghiệm, mình không có chánh niệm, mình không có cái nhìn sâu sắc hiểu và thương, mà mình làm công tác tư vấn đó, nó rất là tan vỡ hạnh phúc gia đình người ta luôn. Bây giờ trước tiên phải hỏi cái vấn đề mâu thuẫn của vợ chồng người ta là cái gì, hai vợ chồng đến cùng nói chứ nghe con bé này không chưa chắc trúng mà. Rồi ví dụ mà cái vấn đề nó ở đâu thì cả hai vợ chồng cùng lắng nghe và điều chỉnh. Mình cưới nhau dĩ nhiên ban đầu là vì hoàn cảnh, nhưng sau này vẫn có những cái gia đình sống hiểu và thương, rồi trân trọng yêu thương nhau và có con có cái rất là dễ thương, có rất nhiều cái trường hợp sống hạnh phúc và thành công ở đây, dù ban đầu vẫn là kết hôn mai mối mà đúng không? Mà chưa có nghe hiểu trước hiểu sau gì hết, nghe con bé này nói một hồi xong về suối ly hôn, mà còn phải suối tính tiền ra mình đi lấy chồng chứ đâu phải mình đi làm cái nghề chuyên môn đó đâu, mà tính ra từng đêm bao nhiêu rồi về cái đó, rồi ví dụ mà ra tòa án mà nói y như vậy, rồi thông dịch viên dịch y như vậy, rồi tòa án người ta nghĩ sao về phụ nữ Việt Nam như thế nào, đúng không? Chúng ta thấy đó, làm công tác tư vấn nó rất là phải có trình độ trải nghiệm và phải biết lắng nghe. chứ không phải nghe theo cảm xúc của người khác. Nên quan trọng là chúng ta phải nghĩ về tự thân của chính mình. Bây giờ ai còn chưa biết, ai còn lên đên, mình đặt lại các câu hỏi: mình đến với cuộc đời này mục đích gì nè, mình đang làm cái gì nè, từng ngày mình làm cái gì, mình gieo trồng cái gì, mình nỗ lực vì cái gì. Cô nói cái lý do từ bỏ thì có rất nhiều, nhưng cái lý do để tiếp tục mình phải biết rất rõ tại sao mình làm cái việc đó. Như cô làm chùa ở đây, gian nan vô cùng, có hơn 100 lần cô muốn đóng cửa chùa trốn đi đó quý vị. Nhiều đêm mà nó mệt rã rời tới mức mà mình nghĩ mình kệ đời luôn được không? Mình đóng cửa luôn đi, mình dẹp hết luôn đi, mình tu mình ơn mình luôn đi. Nhưng mà đó là những cái lúc mà mình quá là mệt, mình đạt tới cái cực điểm của giới hạn chịu đựng. Nhưng mà tại sao tới ngày hôm nay cô vẫn duy trì? Tại sao hàng tuần tới giờ này cô vẫn lên nói? Dù hôm qua có những anh chị em về biết là cô nói không nổi, cô nằm luôn một ngày một đêm. Đó là tại sao? Tại vì mình biết tại sao mình phải thuyết pháp giảng kinh, mình biết tại sao mình phải mở đạo tràng, mình biết tại sao mình phải có mặt ở đây, mình có mặt ở đây vì cái mục đích gì. Mình hiểu rất rõ mình cần làm cái gì, mình tu tập cái gì. Kể cả về cái cách mà sử dụng thời gian nè, dưỡng sức khỏe của mình nè, cân bằng trong đời sống tu tập và phụng sự nè, tất cả các đó đều là tu tập. Cho nên quý vị nào mà có đang quá mệt nhoài trong cuộc sống, đang tính lên chùa đặng để lánh đời, đặng để trốn, đừng lên nha. Lên nó đuối hơn nữa. Ở đây rồi biết. Đúng rồi, người ta nói là gì ta? Gì đó, trước đắc ca sa là hiềm đa sự, sự đánh ca sa là sự đắc ca sa là hậu đắc ca sa là sự cánh đa. Tức là mình trước khi mà mình vô chùa đó, mình thấy ngoài đời nó nhiều chuyện mệt quá, mình tính mình cạo đầu mặc cà sa cho nó khỏe. Không có khỏe nha, không có khỏe đâu. Tại vì mặc xong cái cà sa rồi đó là làm dâu 1 triệu họ, chứ không phải làm dâu 1 họ nữa. Cho nên quý vị nào mà quá mệt nhoài với cuộc sống, cô ơi con lên chùa để con yên lặng tu tập được không? Dạ không, nhà chùa đang bận ghê lắm luôn. Chùa vừa ồn vừa bận vừa rối ren nữa, sư cô còn không có thời gian ngủ, thời gian nghỉ, không có thời gian ăn luôn. Rồi sao mà quý vị nằm không được, đúng không? Rồi quý vị mà đang mà phiền não trong người đó, đến chùa gặp người này không vừa ý, gặp người kia không vừa ý, rồi người này làm này mình không vui, người kia làm này không vui, mình còn phiền não hơn. Cho nên á, cái chùa cũng là một cái xã hội thu nhỏ. Quan trọng là nếu mình biết cách điều thân và điều tâm thì mình ở đâu cũng hạnh phúc, tới đâu cũng bình an. Cô hôm qua cô mới ngồi tâm sự với cô Trí luôn á. Tại vì chùa mình đang chuẩn bị lập cái pháp nhân về phúc lợi xã hội, thì mới đặt một cái tên của tổ chức pháp nhân. Thì mới search ở trên mạng á, quý vị biết không, những cái tổ chức pháp nhân mà thuộc tôn giáo khác á, 80% lấy cái chữ gì trong đó biết không? Mire. Mire là gì? Tương lai. Cứ một cái hạnh phúc tương lai tươi đẹp, rồi cứ tổ chức gì cũng tương lai không. Cô nói với cô Trí á, chị em thấy cái này là cái kiểu giống như là bánh vẽ vậy đó, em muốn đặt cái tổ chức của mình á, nhờ cô Trí người suy nghĩ giùm, đặt một cái tên nào mà sao nó ngay bây giờ và tại đây. Đạo Phật là ngay bây giờ tại đây nè. Đừng có nói con làm kiếm tiền rồi mai mốt con về Việt Nam con sống hạnh phúc dưỡng già. Bây giờ mà không biết dưỡng về Việt Nam dưỡng được không? Không. Bây giờ mà còn không biết tu mà hẹn hôm mai mốt rồi con rảnh con nó lớn rồi này rồi con về tu có được không? No, em không tin đâu. Bây giờ mà không hạnh phúc an vui ngày mai cũng không hạnh phúc an vui, chứ đừng nói tương lai. Mà biết cái tương lai không? Cái chữ tương lai nó không bao giờ có luôn á. Đúng không? Giống như Việt Nam nó có cái câu chuyện gì vui vui đó, là ngày mai ăn khỏi trả tiền đó. Cái ngày mai đó không bao giờ tới luôn. Công nhận không? Cái ngày mai đó không bao giờ có cái ngày mai luôn á. Tự nhiên ngày mai tới thì nó là ngày mai nữa, phải không? Cái tương lai đó là cái tương lai nữa. Cho nên cái triết học Phật giáo nó rất khác với các cái tôn giáo khác, ở cái chỗ là bây giờ và tại đây. Đức Phật nhấn mạnh rất rõ điều này, không có bánh vẽ. Quý vị hành đúng pháp, ngay bây giờ quý vị phải an vui chứ. Quý vị nỗ lực đúng đắn thì ngay bây giờ quý vị phải có thành tựu chứ. Cho nên cô nói đó, cái việc mà cô phiền não hay là cô không có chịu nổi những cái áp lực bên ngoài đó là do cô kém tu và cái sức chịu đựng cô kém thôi. Chứ đợi mà mai mốt mà chùa đông người về hơn, nhiều người gánh vác hơn, cô sẽ nhẹ nhàng hơn, không có đâu quý vị, đúng không? Bây giờ và tại đây. Cho nên cô nói là cô muốn nhấn mạnh với quý vị, hiện giờ ai còn chưa xác định được, ai còn chưa đọc được cái bản đồ tâm thức của mình, ai còn chưa thấy được những cái niệm mình khởi lên nó xuất phát từ cái gì, sẽ vẫn viễn không có cái bình an trong cuộc đời. Mình sẽ vẫn tiếp tục đổ thừa, tại chồng làm con khổ, tại ba mẹ không hiểu con, tại anh chị em không thương con, giờ con gánh như vậy. Ủa ba mẹ là ba mẹ chung, sao mấy đứa anh chị em đó không lo, còn con là thân gái đã lấy chồng xa rồi, còn bao nhiêu kinh tế đổ lên con vậy, đúng không? Mình cứ đổ thừa vòng vòng hoài. Trong khi nếu mà mình cứ xác định đi, mình đã nỗ lực hết sức rồi, mình đã nỗ lực hết sức bao nhiêu đây, đó là tiền mình làm công sức mồ hôi ra, mình chia làm 4 phần giống như Đức Phật dạy, phần này là tặng cho ba mẹ, thì đã hết cái phần trách nhiệm nỗ lực của mình rồi. Đó, thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, chứ không phải mình đổ thừa qua đổ thừa lại còn ba còn mẹ để báo hiếu là cái hạnh phúc của mình. Nhưng cũng không phải vì như vậy để mình trách anh trách chị là sao không lo mà đổ thừa cho em lo, không có. Đó, nếu mình biết cân nhắc thì lúc nào mình cũng vui, đâu cần phải đợi mà gom một số tiền thiệt bự về Việt Nam dưỡng già mới vui đâu. Bây giờ ở đây mình đi làm mình cũng vui, mình vui là hôm nay là mình vẫn còn sức khỏe nè, mình vẫn còn công ăn chuyện làm nè, mình làm ra cái tiền này mình vừa nuôi sống bản thân mình vừa nuôi được con mình, sau này mình báo hiếu cho cha mẹ được, rồi một phần nhỏ mình trích ra mình làm công quả từ thiện, cái này là cái phước đức, cái âm đức của mình. Mình phải vui với cái ngày hôm nay chứ, mà đâu đợi đem về Việt Nam dưỡng già mới vui được. À, còn nếu như mà mình nói là mùa xuân hoa nở mới vui, thì mình sẽ một năm mình vui được có 2 tháng thôi hả? Mà hoa nó nở cũng được có 1 tháng chứ mấy. Mùa xuân nó có cái đẹp của mùa xuân, nhưng mà mùa đông nó cũng có cái niềm, cái hay của cái mùa đông vậy, đúng không? Có rất là nhiều người đâu có thấy tuyết trong suốt cuộc đời đâu. À, mỗi ngày tuyết rơi mà cô bắt đầu cô khởi cái tâm mà cô chán phải đi cào tuyết ra đó. Cô nói phải biết bằng lòng với hiện tại, có rất nhiều người ước là chỉ được thấy tuyết rơi một lần đó, hoặc có rất là nhiều người phải trả một cái số tiền mà đi tour rất lớn để qua đây ngắm tuyết, mà còn xui xui là qua không thấy tuyết đâu mà lạnh ngắt nữa, đúng không? Rồi sao bây giờ mình tuyết đẹp như vậy mà mình không biết thưởng thức cái vẻ đẹp của tuyết đi. Đó, mình vui thì mình ở đâu cũng vui, à, tuyết rơi mình cũng vui, hoa nở mình cũng vui, à, suối chảy thông reo mình cũng vui. Thì cái người đó là cái người đã biết đọc cái bản đồ tâm của mình, đã biết tự chuyển hóa. Một ngày có rất nhiều cái sự việc xảy đến với quý vị, và đa phần là cái việc không như ý. Bản thân sư cô ở đây cũng vậy, kể cả huynh đệ xung quanh, kể cả thầy tổ xung quanh, kể cả những phụng sự viên thân cận với mình xung quanh, kể cả những Phật tử đến với mình xung quanh, nhưng mà dạy rồi đó, 80% câu chuyện xảy đến với mình là những cái không như ý mình đó. Quý vị thấy từ qua đến giờ mà quý vị nào sáng nay mới đến thì còn đỡ đó, từ qua đến giờ là quý vị biết bể trang trí cái này là cô khẩu nghiệp biết bao nhiêu. Biểu nó là một đằng lên là thấy khác một nẻo, à, ra ngoài kia biểu là một đằng là ngồi sơ hở một cái là có chuyện một nẻo. À, trong khi đâu phải ai muốn báo cô đâu, người ta cũng muốn làm đúng vậy, đúng không? Nhưng mà theo cái quan điểm người ta làm như vậy là nó đúng, nó chỉ không đúng cái ý cô thôi, chứ không có cái gì đúng cái gì sai hết á. Mà nếu mà cô không đem về mà không tự chuyển hóa mình được á, quạo hoài luôn quý vị, bực mà không có lớn nổi lên người luôn đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng ha. À, rồi thì Kheo Ni trả lời câu này rất là hay, đó là tập khởi của cái tự thân đó là khát ái cái câu hữu hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ khác. Nghe hay không quý vị? Tức là cái tập khởi mà khởi lên cái phiền não của mình là do nó câu hữu với cái hỷ và cái tham, mà mình đi tìm cái niềm vui, phải không? Tìm niềm vui chỗ này chỗ khác. Quý vị cuối cùng cuối tuần mà đi từ dưới tỉnh mà đi lên Seoul để ngắm lễ hội đèn lồng, hoặc là quý vị từ ở đây mà đi lên Khẳng Quân Đô để đi trượt tuyết, có phải đi tìm niềm vui không? Cạch ta quạch ta đó, đi tìm cái hỷ lạc chỗ này chỗ kia đó. À, cái này là mình mà còn đi tìm cái niềm vui này thì mình sẽ còn gặp cái chuyện kia. Mình ở đâu mình cũng vui thì mình sẽ bớt cái câu hữu, cái hỷ và cái lạc này. Khi mà còn trong cái giới hạn mà khổ vui, vui khổ là mình sẽ không có được cái tự tại thông dong ha. Tự thân diệt là đoạn diệt cái khát ái. Tức là khi mà năm cái thủ ẩn này là tự thân của mình, đúng không? Năm thủ ẩn là gì thì cô đã giảng rất là nhiều rồi. Thân mình là do ngũ thủ ẩn nó hợp thành. Thì khi mà mình đoạn diệt cái khát ái, nghĩa là cái mong muốn, cái dục vọng, cái nhu cầu, cái tham muốn, cái ghét và thương của mình á, thì lúc đó là mình sẽ làm chủ được, hay mình nói cách đơn giản giản dị quý vị nói là chấm dứt luân hồi sanh tử đó, mà thật ra không có chấm dứt luôn, tại vì có rất là nhiều bậc thánh người ta nguyện người ta hóa thân lại để độ sanh ta bà. Cái hóa thân này là sao? Không bị nghiệp nó lôi đi mà mình tự chủ được, mình tự chủ được đó. Mà cái con đường để mà mình chuyển hóa cái khổ đau, cái phiền não nãy giờ mình nói đi nói lại nói hoài là gì? Con đường đoạn diệt đó là thánh đạo tám ngành. Đây là toàn bộ 5-7 câu hỏi của trưởng giả Visakha hỏi sư cô Damadina, và cô đã tổng hợp một loạt những cái câu hỏi đáp đó vô thành một bài như vậy. Kết luận quan trọng nhất mà sư cô đã trả lời cho trưởng giả đến vấn đạo mình, đó là cái con đường đoạn diệt tất cả những cái phiền não, khổ đau, thủ uẩn vân vân, đó là cái con đường thánh đạo tám ngành. Cái thánh đạo tám ngành này đó là bát chánh đạo, hay còn gọi là bát thánh đạo. Cô đã giảng đi giảng lại từ 3 năm trước nội dung của bát chánh đạo rồi. Quý vị nào tới thời điểm này mình đi học Phật, tu Phật mà mình còn chưa nghe đến bát chánh đạo thì phải tìm về cái chuỗi bài Phật học phổ thông của sư cô, nghe lại bát chánh đạo giùm sư cô nha. Và cái tên của cái lớp giáo lý của mình cũng là lớp giáo lý bát chánh đạo, tại vì mình tu Bắc, tu Nam, tu ngược, tu xuôi, tu gì mà không tu bát chánh đạo thì không bao giờ thành Phật được. Cho nên cái lớp giáo lý của mình là lớp giáo lý bát chánh đạo, đó là chánh, chánh gì? Chánh kiến nè, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn nữa nha. Đó, 8 cái này là mình phải tu theo đúng. Cho nên cái logo của đạo tràng mình đây, nhiều người đến chùa cứ nói đây cái bang phái gì mà thấy ai cũng dán cái này, không có bang phái gì, không lập cái bang phái gì hết. Cái này là cái đồ để ngăn cái sóng từ vô điện thoại mình. Thấy quý vị mà Phật tử đi chùa là ai cũng có một cái dán đây không. Và đây là cái thiết kế riêng cho đạo tràng mình, đó là hoa sen tám cánh. Ở Hàn Quốc mình đi khắp Hàn Quốc mình kiếm mua không có ra. Cái hoa sen tám cánh này là cái thiết kế sư cô thiết kế riêng. Ngoài cái tên đạo tràng ra, nó còn nhắc cho quý vị là cái con đường tu thành Phật. Cầm điện thoại lên nghe mỗi ngày thì phải nhớ tu cái gì? Tu bát chánh đạo. À, tu bát chánh đạo là cái con đường rốt ráo trọn vẹn để mà mình giải thoát, chứ không phải lâu lâu đến chùa nói ủa sao chùa này từ trên xuống dưới thấy ai cũng có cái logo giống như cái bàn phái, cái dấu hiệu gì không có ha. Dạ, cái này là nhắc cho mình tu. Rồi câu hỏi tiếp theo, cái điểm pháp thứ hai mà sư cô tổng kết lại quý vị đó là thủ và uẩn. Thủ và uẩn tức là sao? Có dục tham đối với năm uẩn thì gọi là thủ uẩn. Cái này mà Phật tử nào mà mới nghe lần đầu là bắt đầu không biết cái gì rồi luôn. Kể cả Phật tử nghe hàng tuần mà hỏi cũng không nhớ gì luôn quý vị. Tại vì cái này nó rất là nó rất là khó. Giờ mình giảng như thế nào đối với những người mà trước mặt mình ngơ ngơ ngác ngác như vậy đâu trời. Có nhiều vị hôm trước sư cô có tâm sự là quý vị mà lên nghe YouTube, nó chọt vô nghe một câu xong nói sư cô giảng bài gì mà giống như cho lớp mẫu giáo vậy, giảng mà cứ lặp đi lặp lại bắt Phật tử đọc lại cho nhớ đồ nữa ha. Cái cách giảng của cô là kiểu sư phạm chứ không phải giảng sư. Cô giảng vậy là cô coi thường Phật tử lớn tuổi. Không có, không phải. Xong cái rồi có quý bác lớn á, dạ con U70 học lớp mầm non của sư cô nè, comment câu rất là dễ thương. Dạ cảm ơn các quý bác U70 mà vẫn theo lớp mầm non của con. Chứ bây giờ nói thiệt luôn á quý vị, lại là tại vì ngay cả Phật tử cô đây cũng vậy nè, có những em là hàng tuần về cái mặt là móc meo lên rồi, thấy rất là quen luôn rồi. Nhưng mà hỏi được cứ nghe đây lớp này, nghe đây rất đầy, hỏi hoài không nhớ. Xong rồi nhất là những vị mà lâu lâu sọt qua chùa cái trúng cái giờ pháp thoại lên nghe đó. Không biết phải điều chỉnh như nào rồi, dạo này chùa mình là hay có những cái mối bất chợt. Như trước tuần cô nói đó là ma san chẳng quên đó, đã em đã là dứt áo ra đi rồi mà bây giờ vẫn còn bị níu lại đó. Là dưới đó là có cái tông Quan Âm, tông phái Quan Âm cũng là một trong những cái tông phái lớn của Phật giáo Hàn Quốc chứ không phải là tông phái nhỏ đâu. Thì qua hai hòa thượng đó, đặc biệt là hòa thượng tổng vụ, hòa thượng lên đích thân tới chùa mình. Vị nào mà theo dõi cái Facebook Giác Lễ Hiếu của đạo tràng thì quý vị biết đó, hòa thượng là đích thân đến đây. Cô nhỏ cô còn chưa đi đảnh lễ được luôn mà hòa thượng đích thân lên thăm chùa mình. Chỉ có sau khi mà mình khánh thành chùa, sau khi mà mình hoàn công có một tuần là hòa thượng đã lên thăm rồi. Hòa thượng lên thăm, hòa thượng cũng ngỏ lời, hòa thượng nói là chỗ Chăng Quên Mạ San ở dưới hòa thượng là quá trời đông người Việt Nam luôn, mà đi qua đi lại chùa hòa thượng đi vô lại Phật luôn. Rồi các chị em gái thì mang bánh chocobai lên cúng, ngoài nào cũng cầm cái bánh chocobai lên giái rất là thành tâm. Còn các anh lao động thì mang nguyên bó nhang thiệt bự lên rồi cũng giái rất là thành tâm. Hòa thượng không có biết làm sao mà để tổ chức khóa tu cho Phật tử ở dưới. Hòa thượng nhờ cô là xuống để tập trung Phật tử lợi. Ví dụ mà chủ nhật hàng tháng thì chủ nhật thứ mấy đâu, hòa thượng cho mượn luôn cái bếp mà muốn nấu gì ăn rồi nấu rồi lên chánh điện rồi tự sinh hoạt vậy đó, để thấy Phật tử mà cứ lang thang thấy thương. Rồi hòa thượng lên nhờ vậy, chẳng lẽ nói dạ con không có phát nguyện đi về tỉnh nữa, con mệt quá mệt rồi. Hòa thượng ơi, nói vậy không có được luôn á quý vị, cho nên em rất là xấu hổ vậy. Hòa thượng là mấy chục năm tu hành, người ta còn không miệt mài, người ta người Hàn người ta không ngại người Việt Nam ồn ào nói tiếng không hiểu, người ta mở cửa cho mình vô tu, đây cô người Việt Nam mà cô dám trả lời vậy không? Thiệt á, nén cái sự lười trong bụng mà dạ con ráng chứ mà. Cho nên quý vị nào mà ở với Ma San chặn quên thì cũng ráng nha, ráng với sư cô nha. Sư cô đây ở xa, cô nói thiệt lực bất tòng tâm, không cách nào mà đi về về được. Rồi thêm một hòa thượng mới sáng nay luôn á, từ Jeju, đảo Jeju mà gọi về đó. Hòa thượng nói chùa hòa thượng là cách cái sân bay có 15 phút lái xe hà, cái bãi đậu xe thiệt rộng luôn mà chưa có thấy ai tổ chức khóa tu ở đảo Jeju, không thấy con ra không. Bây giờ là cái mối nó tự tìm tới, chứ ngày xưa là cô đi mượn chùa nha. Dạ em giác cái mặt móc em đi xin từng cái chùa cho em mượn, còn giờ là em muốn giơ tay đầu hàng, muốn sủi cánh rồi mà bắt đầu là quý hòa thượng với ni trưởng gọi điện về ghét. Cho nên thôi cô không biết là trong năm nay là mình sẽ có mọc ra bao nhiêu cái đạo tràng nữa. Thì cô hy vọng là quý vị nào mà ở cái vùng miền, cái phương sở đó, khi mà cô đăng cái thông báo ở trên khóa tu đó, ở trên Facebook Giác Lễ Hiếu, thì quý vị gần đó quý vị đến. Tại vì Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa có cái phẩm thứ 15 là khi mà Đức Phật đang thuyết pháp như vậy thì có rất là nhiều hàng thánh chúng mới nói dạ con nguyện sẽ trùng tuyên kinh điển như thế này, con nguyện sẽ hằng pháp để làm lan truyền lời Phật dạy như vậy. Thì Đức Phật không có trả lời. Thì sau đó là có một loạt Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Thì lúc đó là Đức Phật mới thọ ký cho những cái vị này là sẽ trùng tuyên chánh pháp của ta. Cái hình ảnh biểu tượng này nó rất là sâu xa, nhưng ở đây cô nói một cái ý đơn giản nhất cho quý vị nắm được, đó là sao ạ? Phải cần có những Bồ Tát ở tại cái địa phương đó đó. Quý vị hiểu không? Bây giờ sư cô ở Hàn Quốc đây, thì nếu không có những cái Bồ Tát địa phương sát bên đi qua làm chùa vậy rồi ai hộ của sư cô, đúng không? Mà nếu không có quý vị về tu, mắc gì cô phải mọc cái chùa ở đây, đúng không? Mình anh cô tu cô đâu cần mọc cái chùa bự vậy. Thì có phải là nhờ những vị Bồ Tát ở đây mà từ đất giọt lên đến đây với cô mới có cái chùa đây không? Tương tự như vậy, bây giờ ở những cái miền Nam xa xôi như Thăng Quân, Mạ San, những cái vùng đảo xa xôi như đảo Jeju đồ mà không có những cái Bồ Tát ở ngay cái địa phương đó, cô có kết nối được không? Không, dù Hòa Thượng ở đó có nỗ lực cỡ nào, dù cô Hiếu có không quản ngại đường xa đi tới cỡ nào, mà quý vị không chịu tu, quý vị không chịu kết nối cộng đồng thì nó cũng không có thể hình thành nên một cái chốn già lam để tu tập được. Cho nên quý vị năm nay thì sư cô sẽ tạo duyên cho những cái vùng mà trước giờ mà chưa có cái khóa tu, cũng như là những cái nơi đã từng có khóa tu nhưng mà quý thầy ở đó rất là muốn mở đạo tràng ở chùa mình, thì sư cô sẽ hỗ trợ hết sức cho quý vị. Không phải là cô mọc thêm chi nhánh, cô bành trướng thế lực, không có. Mục đích của em là chỉ làm cái nhịp cầu kết nối thôi, chỉ làm cái viên đá lót đường nữa ha. Hồi đó cô hay đọc cho quý vị nghe cái câu thơ của Hòa Thượng Giới Đức đó, là mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, con nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Nhiệm vụ của cô chỉ làm cái viên đá lót đường, làm cái nhịp cầu kết nối thôi. Quý vị sẽ đến thân cận với ngôi chùa đó và quý vị sẽ tự hình thành cộng đồng. Chứ bản thân sư cô là không có cái nguyện mà bành trướng thế lực mở chi nhánh tài le vậy đâu nha. Em rất là đuối rồi, em tuổi già sức yếu rồi. Cho nên là quý vị nào mà cái hữu duyên cái nơi đó mà mình được quý thầy cho mình mượn chùa đồ thì mình cố gắng tu tập. Đoạn này thì cô nói để cho quý vị đỡ chán cái bài kinh này thôi, chứ bây giờ vẫn phải quay lại cái bài kinh này. Hay da, ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Cái đoạn này nói tới nói lui rồi, nói nữa là quý vị nói cô dạy lớp mầm non hoài, không coi thường Phật tử. Vị nào mà không nhớ được cái gì thì mình Google nha, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết là tra Google, nhớ tra Google giùm sư cô. Thủ uẩn là gì, ngũ thủ uẩn là gì, còn không nghe lại cái chuỗi bài kinh Trung Bộ thì kiểu gì cũng có hết. Chứ bây giờ cô nói tới nói lui được quý vị ngủ gục cũng vậy ha. Tiếp tục cái điểm pháp thứ hai đó, điểm pháp thứ ba đó là thân kiến. Thân kiến trong cái bài này, trong bài kinh này ha, cái điểm pháp này cũng rất là hấp dẫn nè quý vị. Đây là một trong điểm pháp mà cô cũng cảm thấy rất là thú vị đối với bản thân mình. Hồi nãy là câu hỏi đầu tiên cô nói rất là hay rồi, đúng không? Hỏi đừng có hỏi ngang, hỏi dọc, đừng có hỏi trời xanh đất lớn gì hết. Hỏi chính bản thân mình nè, mình hiểu bao nhiêu về mình nè. Hỏi mình có mặt ở trên thế giới này vì một cái mục đích gì nè, và mình đang sống vì cái gì nè. Hằng ngày mình đang gieo cái chủng tử gì, đang gieo cái nghiệp gì. Nghiệp nó là trung tính thôi, nó có nghiệp lành và nghiệp dữ. Mình đang làm cái gì? Cái câu hỏi đó là câu hỏi đầu tiên quý vị phải đặt ra cho chính mình. Mình đến chùa cũng vậy, mình đến chùa mục đích là gì? Mình tu tập, mình chuyển hóa, mình có pháp hành, hay là mình công quả để mình bòn chút tư lương, hoặc là mình đến chùa để mình gieo duyên chút xíu, mình không có thời gian, mình không có trải nghiệm nhiều, mình mắc chồng mắc con, nhưng mà mình có chút tịnh tài đây, mình gieo duyên với đạo pháp này để nguyện cho con có một ngày nào đó con có đủ nhân duyên đến chùa tu tập công quả như các bạn. Đó cũng là một cái mục đích của mình, đúng không? Đó, hay là mục đích mình đến chùa chỉ để quay TikTok đặng câu like. Bữa nay có rất là nhiều một nhóm TikToker đến chùa canh me cô mọi góc độ để quay cô rồi đăng câu view ghê không? Đó, đây không có xấu, đây cũng là một cái cách để lan truyền Phật pháp theo quan điểm của quý vị thôi, chứ không phải cô nói tất cả là xấu hết đâu nha. Tại vì chùa mình, các bạn trẻ đến chùa hỏi sao con biết đến chùa là nhờ con coi TikTok của anh A, anh B, anh C đó đó, dễ thương vậy đó. Nó rất là chân tình, mà cô nói nó không thể coi thường cái hiệu quả hoằng pháp online bây giờ. Có rất nhiều người là tôn giáo khác hoặc là những người cũng chưa từng nghe pháp thoại của sư cô, liếc thấy sư cô trên mạng một cái là vô comment chửi liền, tu hành thầy bà gì lên mạng tối ngày. Em không có lên mạng tối ngày, chùa em nguyên cái nhà cũng không có internet luôn nha. Chùa em có ban truyền thông riêng, em chỉ có giảng pháp một tuần một buổi duy nhất thôi, chứ em không có ngồi trên TikTok, em cũng không có cái app TikTok trên điện thoại luôn, mà em không có thời gian cầm điện thoại nữa quý vị. Gọi cô 10 lần là không có 9 lần là không nghe máy rồi. Cho nên quý vị yên tâm, thầy bà lên mạng, đó là nhờ những cái người là cánh tay nối dài của Phật pháp và tận dụng cái phương pháp truyền thông một cách hiện đại cho người ta biết đến Phật pháp, chứ không phải là thầy bà đu lên mạng là thầy bà không có tu đâu nha. Bớt có cái quan điểm sai lầm này, tại mình sắp sửa vô cái điểm pháp rất là hay nè. Thì đó, câu hỏi đầu tiên cô nói rất thú vị đúng không? Câu hỏi thứ hai là đã lặp đi lặp lại rồi nên mình không có cần phân tích sâu thêm. Câu hỏi thứ ba là về thân kiến, quý vị phải hiểu rõ được cái nội dung bài này. Bài này định nghĩa về thân kiến rất là mới mẻ và rất là hấp dẫn, đúng là khi mà chúng ta thấy là cùng một cái nội dung pháp thoại đó nhưng mà cái cách truyền đạt của mỗi người sẽ khác nhau, đúng không? Chúng ta thấy cùng một cái bài thơ đó nhưng mà chúng ta có nhiều cái cách để phân tích khác nhau và cái cảm nhận của mỗi người khác nhau, phải không nè? Cùng một cái điểm pháp như vậy, khi mà các bậc đã chứng đắc tới quả A-la-hán thì người ta sẽ không nói sai chân lý, nhưng cái cách giảng dạy của người ta nó sẽ có cái sự mới mẻ. Chúng ta đã quen nghe Đức Phật và các trưởng lão tăng thuyết pháp, nhưng mà khi có một vị tỳ kheo ni thuyết pháp thì cái cách truyền tạc một cái gì đó dù là đã qua rất là tầng lớp dịch thuật ngôn ngữ nhưng mà mình vẫn cảm nhận được một cái điểm mới mẻ trong cái cách mà giảng dạy của sư cô này ha. Thì thân kiến là sự chấp trước của phàm phu, sư cô định nghĩa như vậy đó. Tức là thân kiến là xem năm uẩn này là tự ngã, tức là nãy cô nói cái năm uẩn của mình là cái giả hợp để tạo thành, cái do duyên mà tạo thành, nhưng mà mình lại nghĩ nó thiệt. Mình lại nghĩ đây có thiệt mình nè, có thiệt mình cho nên mình mới thương mình dữ vậy. Có thiệt mình ở đây cho nên người ta chửi mình là mình chửi lại đó. Có thiệt cho nên người ta quýnh mình một cái là mình kiện lên tòa liền đó, đúng không? Mình xem cái này là tự ngã. Nói vậy quý vị đừng có cắt clip ở đây nói chứ không để người ta bạo hành nè, không có nha, cô không cổ suý chuyện đó. Đừng có nghe chấp chơn rồi mình là cắt ngay cái chỗ này là không có được. Ý là mình cho cái thân này là thật, cho nên mình ở đây cô có con bé nãy mang nước lên cho cô thấy không? Mỗi lần mà cô ghẹo nói là con bị tổn thương, mà nó nói câu này là 800 lần rồi. Con bị tổn thương. Tổn thương cái gì? Có cái gì để tổn thương? Mà nó cứ tổn thương hoài. Tại vì nó có cái ngã của nó nè. Cái ngã bự chá bá. Tại sao cô cứ khịa con hoài? Sao ai cũng la cô la mình con hoài? Mỗi lần cô la là không bị tổn thương. Tại sao tổn thương? Tại vì chấp mình đây có mình nè nên mới tổn thương. Chứ còn cô la sắc thọ ẩn hành thức. Ủa cô la cái đó kệ cô, chứ mấy cái này đâu phải con đâu. Con đâu có tổn thương. Nhưng mà mỗi lần mà cô ghẹo nó cái con bị tổn thương. Tổn thương là tại vì nó chấp nó có nó đó. Nhỏ dưới bếp có nghe không con? Bữa nay chùa mình bắt cái lo xuống dưới nhà bếp rồi, sư cô phái lắm, cho nên là mấy đứa nó trốn nghe pháp thoại của cô dưới bếp, giờ nó cũng đang nghe đó. Đoạn này cô rất muốn giảng cho nó nghe. Tự sao tối ngày cứ tổn thương hoài là tại sao? Xem năm uẩn là tự ngã đó, chứ giờ cô chửi Phong Long trước cái mấy camera này chắc bà chửi nhỏ nào đâu phải mình đâu. Mà cô kêu trúng cái Nguyễn Thị A một cái là cô lại nói con nữa hà, là do mình chấp cái năm uẩn này là tự ngã mình nên mình mới tổn thương vậy đó. Mà cái người bớt chấp là người rất là sảng khoái, như nước chảy mây trôi thôi. Sáng nay có ai phiền não vì tiếng mưa rơi không? Còn thấy lãng mạn nữa. Vậy chứ mà ai chửi mình mà mình đâu có quán như tiếng mưa rơi được đâu. Nhỏ thứ gì ồn ào hết đó, không? Cô thuyết pháp thì ok, cô tụng kinh thì ok, chứ bữa anh nào mà ảnh thấy cái bài kinh hay quá cái ảnh ráng ảnh đọc to lên cái bắt đầu khó chịu, ảnh đọc sai nhịp mà còn đọc bự nữa khó chịu, là do cái tâm phân biệt của mình đó. Mình cứ chấp vậy là mình hoài xem cái tự ngã mình là có năm uẩn, hoặc là xem năm uẩn này có trong tự ngã. Nói chung là nói qua nói lại nhìn tới nhìn lui gì cũng thấy năm cái nhân duyên tạo hợp ra mình là mình đó. Rồi mình là năm cái đó đó, cho nên đụng với mình là không được đó. Nhiều người mắc cười vô cùng. Ví dụ như ở đây cô có sai đúng không? Bản thân cô cũng đâu có gì hoàn hảo đâu. Cô nói có nhiều người, chính bản thân sư cô không có gì hoàn hảo, sao mà cô ngại chụp hình chụp bóng như quý vị là vậy đó. Biết tại sao? Bản thân cô biết cô còn rất là nhiều cái xấu, cái chưa được, cái rất là phàm phu. Mà quý vị rồi thêm cái vụ đúng rồi, giờ nói tới này mới nhớ, sẵn em kể luôn tâm sự của em luôn. Cổ quý vị cứ tối ngày đòi quy y online, cứ phải quy y với sư cô. Dạ không phải đâu quý vị. Quý vị ở cái vùng xa xôi nào đó, ở cái quốc gia lãnh thổ phương xứ vùng miền nào đó mà gần đó có chùa thì quý vị nên thân cận cái vị thầy đó để quy y. Tại sao? Tại vì cái vị thầy quy y đó chỉ là đại diện tăng đoàn ra quy y cho quý vị thôi. Chứ còn mà cái quy y xong là quý vị là sao ạ? Là đệ tử của tăng đoàn, mà tăng đoàn thì khắp mười phương. Cho nên ai cũng là thầy quý vị hết, chứ đừng có chấp là phải quy y với cô, là đệ tử cô quy y với cô, nhưng mà không có nghe pháp, không có thực hành theo cái đường lối tu tập của sư cô vậy rất là xa nhau luôn. Mình ở xa nhau lắm. Nhưng mà còn nếu như mà mình cứ quy y cái ngôi chùa gần nhà mình nương theo thầy tu tập của mình thì mình nghe pháp của sư cô mình vẫn là có duyên bạn đạo với nhau, hiểu không? Có rất là nhiều người chấp cái vụ quy y này rồi hỏi sao cô không nhận quy y online, là tụi con muốn gieo duyên với cô mà không phải cô chảnh, không phải gì hết trơn hết á. Mà ở đây vị nào hữu duyên với sư cô sau khi nghe hiểu kỹ tại sao mình phải quy y, lý và sự quy y lý và sự quy y, và mình hiểu được cái lợi ích của sự quy y, ý nghĩa của sự quy y, rồi mình phát tâm quy y, thì cô không có nệ hà gì quy y cho quý vị hết. Một năm chùa mình có 4 lần quy y, đó là vào ngày mồng 1 Tết nè, hàng năm nè, Tết Nguyên Đán cổ truyền nè, rồi quy y nhân dịp lễ Phật Đản nè, quy y nhân dịp Vu Lan báo hiếu nè, quy y nhân dịp Tết Trung Thu cổ truyền nữa nè. Mình có tới 4 tới 5 lần quy y, sư cô sẵn sàng làm lễ quy y cho quý vị không được sao hết trơn. Nhưng mà sư cô muốn là quý vị ví dụ ở quý vị ở Việt Nam, quý vị đâu có qua được Hàn Quốc đâu, thì mình cứ quy y ở Việt Nam không sao hết trơn. Cho nên là quý vị đừng có chấp vô cái chuyện quy y đó, cũng là chấp nữa đó. Chấp người này là thầy tôi, chấp người này là sư phụ tôi, chấp cái pháp danh này là thầy tôi đặt cho nên hay hơn thầy khác đặt. Không có. Mình đừng có chấp như vậy ha. Cái tên gọi cũng chỉ là tên gọi thôi. Đó, chúng ta thấy là cho nên thì ni sư đã dạy cho mình đó là thân kiến, đó là sự chấp trước của phàm phu. Xem năm uẩn này là tự ngã, mà mọi cái phiền não khổ đau của mình bắt đầu từ chỗ này mà ra đây. Và cái phi thân kiến ngược lại với cái thân kiến đó là phi thân kiến. Phi thân kiến tức là những người không có những quan điểm như vậy, không có những quan điểm như vừa chấp trước như trên là phi thân kiến ha. Điểm tiếp theo, điểm số 4, đó là nói về tám thánh đạo và ba uẩn. Tám thánh đạo nãy cô nói rồi, là cái chánh đạo này, là bát chánh đạo, là mình đã liên tục giảng giải trong suốt 3 năm Phật học phổ thông, cho nên giờ mình sẽ không lặp lại nữa. Ở đây cô chỉ nói thêm giới thiệu cho quý vị đó là thánh đạo là hữu vi chứ không phải là vô vi, và ba uẩn thâu nhiếp tám chánh đạo này, đây là lời trả lời của ni sư ha. Rồi giới uẩn thì ba uẩn thâu nhiếp tám chánh đạo là như thế nào? Ba uẩn thâu nhiếp tám chánh đạo, câu này nghe khó nhưng mà diễn đạt ra quý vị sẽ rất là dễ hiểu, tại vì ngay trong cái phần bát chánh đạo cô đã phân tích cho quý vị đó. Bát chánh đạo thì mình có thể chia thành ba nhóm, đó là giới và định và tuệ. Thì cho nên mình nói đó, tu Phật không ngoài bát chánh đạo hoặc tu Phật không ngoài giới định tuệ là câu hỏi, là câu trả lời rất là giống nhau. Tại vì mình tu kiểu gì mình cũng không có ra khỏi cái này. Mình tu Nam truyền hay Bắc truyền, Hàn Quốc hay Việt Nam, bất cứ phương sở vùng miền nào mà tu đúng pháp thì chỉ có bát chánh đạo và giới định tuệ thôi. Có nhiều người phân tích bát chánh đạo chia làm ba nhóm, cho nên mới nói ba uẩn thâu nhiếp trong bát chánh đạo. Ba nhóm thì đầu tiên nhóm giới là gì, đúng không? Giới uẩn thì bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì nó thuộc về giới. Chúng ta thấy là ngữ là cái lời nói của mình, nghiệp là cái hành vi tạo tác của mình, đúng không? Thì nó sẽ thuộc về giới. Cái này nó liên quan tới gì? Miệng thì không nói ác, không làm ác, đúng không? Thân thì không làm ác. Trên cái này là mình phải có đạo đức, có giới thì nó thuộc về giới. Thứ hai đó là cái nhóm định. Thì cô nói rồi đó, tu Phật là phải có định. Phần này cô trả lời trong tuần trước, cô giảng trong bài trước rất là kỹ rồi. Tu Phật mà cứ lăng xăng lao sao, cứ trạo cử là không bao giờ phát sinh trí tuệ được, tức là không có nếm được cái vị của cái sự định tĩnh. Đó. Cho nên sao mà cô nói đó, ở bên ngoài tha hồ chạy nhảy, đúng không? Cô rất là dễ dãi với các em nhỏ nhà mình. Cô sẵn sàng đem đồ chơi, đem đồ ngon, đối tượng trẻ em và mẹ bầu là ưu tiên hàng đầu trong chùa mình. Cho nên là được rất là nhiều cái ưu đãi mà không phải ràng buộc trong cái thanh quy của chùa. Tuy nhiên có một cái địa phận mà cô không bao giờ chấp nhận các em có thể làm ồn ào, hoặc là ấy, đó là chánh điện, cái nơi thuyết pháp giảng kinh, cái nơi thờ tự là không bao giờ được ồn ào chạy nhảy. Hoặc là cái lúc mình ăn cơm, cô có bao giờ cho quý vị nói chuyện không? Kể cả các em nhỏ cũng hợp tác rất tốt trong chùa mình. Điều này rất là hay. Riêng cái giờ ăn cơm đó là tập cho quý vị gì? Phải chánh niệm và tỉnh giác mới có cái định tĩnh này, đúng không? Định uẩn thì bao gồm là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mình tu Phật mà mình không nuôi lớn chánh niệm, không có định tĩnh, mình không có sự tinh tấn. Quý vị phải nghe lại bài chánh tinh tấn hoặc là bài tứ chánh cần sư cô giảng. Trong nhà Phật, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Mình không có tinh tấn, mình sẽ không thành tựu bất kỳ một cái thiện pháp nào. Quý vị tin không? Nếu không có tinh tấn, ngày hôm nay tuyết rơi như vậy sẽ không có một người nào về chùa. Nếu không có tinh tấn, hôm nay quý vị lại 108 lại với sư cô được đó, chứ ngày mai không lại rồi nha, chưa chắc rồi nha, đúng không? Cái gì cũng vậy, phải có tinh tấn. Cái sự tinh tấn giống như là cái sự kiên trì, nỗ lực đúng đắn cho tới khi đạt được mục đích cuối cùng. Rất nhiều người hỏi cô là làm sao cho con học giỏi, làm sao cho con thông minh. Dạ, tinh tấn là hàng đầu đó. Chứ bây giờ mình có năng khiếu cỡ nào nhưng mình làm biếng có được không quý vị? Không được. Không được. Cái gì nó cũng phải cần cái sự tinh tấn này. Ban đầu thì mình nỗ lực, người ta nói tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa đó. Ban đầu rần rần thì mình nỗ lực rất là ghê, nhưng mình làm được một thời gian mình chán, mình lui sụp. Mình học tiếng Hàn cũng vậy, ban đầu mua sách mua vở quá trời. Trường hợp này là cô gặp hoài luôn. Khai giảng lớp học online là mua sách gì cũng mua hết, nhiêu tiền cũng mua hết trơn á đó. Ngày nào cũng học hết được tháng à. Rồi tập yoga cũng vậy, quyết tâm năm nay giảm ký, rồi bắt đầu rồi yoga đóng tiền 3 tháng luôn, không biết đi được 2 ngày không. Kinh dị lắm quý vị. Chứ cái chữ sự tinh tấn đó là nó quyết định cái sự thành tựu của quý vị đó. Ở ngoài đời quý vị không có siêng á, mình nói là không có siêng, nói giản dị là không có siêng cũng không làm ra tiền được, đúng không? Cô gặp những người, cô nói ở trong nhà, trong gia đình luôn á, trong dòng họ luôn á, giỏi chứ không phải không giỏi, cái gì cũng giỏi hết á, mà làm biếng không à, không chịu làm. Làm gì cũng chơi cực hết á, làm gì cũng thấy mệt hết á, ngồi không không à. Mà ngồi không vậy thấy uổng không? Mình ngồi không như vậy tức là chắc chắn sẽ có người nào đó chu cấp cho mình, đúng không? Tuy mình có phước mình hưởng được cái đó, nhưng mà hưởng phước bất khả hưởng tận. Với lại cái tiền mồ hôi xương máu công sức của mình làm ra, mình chủ động mình sử dụng hơn chứ, đúng không? Và mình có thể chủ động tạo nó thành cái phước báo lớn hơn chứ. Làm biếng không chịu làm à, ngủ với ăn không, ngủ với ăn không là cái nghiệp này nó thành gì, chưa chắc kiếp sau tìm người tiếp theo. Nên rất là đáng tiếc cái đoạn này. Ở ngoài đời mà không siêng á, đi làm người ta cũng ghét nữa. Có những trường hợp ở đó cô cũng đi làm trong công ty nhìn bắt ghét luôn á, kiếm đủ chuyện để lánh nặng tìm nhẹ luôn, mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ thành phần ai. Ở đây về công quả đây cô cũng thấy đó là đã phát tâm lắm rồi đấy nha. Trời ơi, đến chùa công quả là không được trả lương đó, vậy mà đâu đó vẫn có một cái ý đồ là lánh nặng tìm nhẹ. Có những người mà làm trối chết luôn, kêu nghĩ là không nghĩ, làm bục mặt ra luôn, làm mà không ngừng luôn, làm mà mình xót luôn. Còn có những người là cứ né thôi, và cũng có công quả đó, nhưng mà chỗ nào vui thì bu vô, cái mâm nào hết vui là đi kiếm chỗ khác vui hơn. Cái đó là cũng chưa có nhiệt thành nhìn ra hết á. Cô bảo đảm là mấy anh em làm chung với nhau là cũng thấy, nhưng mà ở đây vì đạo tràng cô xây dựng từ ngày đầu là đã không có thị phi, cho nên không có nói qua nói lại, không có đánh giá hơn thua. Nỗ lực làm bao nhiêu thì cái nhân quả mình hưởng bấy nhiêu, cái đó nó rất là công bằng, nên không cần mình phải xen vô, không cần mình mãi phải nói thêm. Nhưng mà mình nhìn qua mình có thấy không? Thấy liền đó. Cái thái độ như vậy là không có chịu tinh tấn. Có những người mà hồi về chùa cũng vậy, trời ơi tu được 1 tuần, tu được 2 tuần, thấy cái thời khóa của mình thích quá, sáng dậy tụng kinh nè, ngồi thiền nè. Hồi đó trời mà chưa có lạnh như vậy là đi thiền hành dọc ngoài suối nè, trời ơi vui thiệt là vui, tuần nào cũng về hết á. Đâu tưởng tinh tấn lắm, được 1 tuần, được 1 tháng, được 2 tháng, tới mùa đông là không thấy mặt mũi luôn. Lạnh quá mà cô, ngủ đầu và tới 12 giờ luôn hả? Đó, thành ra là mình thấy cái đoạn này là cái đoạn tinh tấn ha. Nhưng mà cô rất là vui là trong nhà mình trước đây là toàn là các chị em gái không, nhưng mà từ ngày cô về đến đây là bắt đầu các anh trai là đông lên rồi, đúng không? Các anh trai là đông rồi, mà con trai mà chịu khó về công quả như vậy, đây là một cái sự rất là tán thán quý vị thấy. Thường là người nữ mình nhẫn nại hơn nè, mình chịu thương chịu khó đó, kiểu mình rất là uyển chuyển. Còn người nam mà bắt đưa vô khuôn khổ rồi tụng kinh gõ mỏ rồi là bận áo tràng rồi lại Phật là ghét lắm. Mà đây là chùa mình là rất là dễ thương. Rồi công quả đó, ngày nắng cũng như là ngày mưa, ngày tuyết cũng vậy, ban ngày cũng như ban đêm. Đây là điều mà cô thấy là các anh chị em rất là tinh tấn. Đặc biệt là có những người từ tháng 3 cô về chùa đến giờ là chưa thấy rụng nha. Không biết năm sau có rụng không, năm nay có rụng không, nhưng bây giờ vẫn đang còn trái chín trên cành. Đó, những cái người này là quả phước, cái cây quả phước nó sẽ đơm hoa. Chứng tỏ là cái sự bền bỉ của mình nó vẫn còn theo năm tháng. Quý vị tu hành cũng vậy, mình ráng tinh tấn đừng có lui. Hôm nay mình quyết định là mình phát nguyện mình niệm 10 niệm, mình niệm Phật 10 niệm trong một ngày, hoặc mình lại Phật 10 lại trong một ngày, mình ráng duy trì. Sang năm mới mình phát nguyện thôi, hôm nay con quyết định từ năm mới con niệm Phật 18 lần rồi con mới đi ngủ. Hoặc là hôm nay con sẽ lại Phật 18 lại, ngày nào mình cũng quyết định lại 18 lại. Hoặc là bây giờ mình phát nguyện là 1 tháng con sẽ ăn chay 2 ngày để con nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Thì mình ráng 1 tháng mình giữ 2 ngày. Chứ không phải năm ngoái mình ăn chay được 2 ngày thấy mệt ghê, ăn nửa buổi quên rồi. Thôi năm nay mình ăn chay cũng hai đó, nhưng mà mùng 1 Tết thôi hết. Tức là mùng 1 Tết với là 30 Tết là 2 ngày rồi đó. Rồi cả năm là mình lui sụp thì không được ha. Thì mình cố gắng, nói chung trong cái đường đạo của mình phải tinh tấn. Còn những em trẻ mà qua đây lại càng phải cái sự tinh tấn này. Tiếng Hàn không phải một ngày một bữa mà giỏi được. Học hội nhập xã hội nó cũng rất là khó, nó cũng rất là buồn ngủ. Thi quốc tịch nó cũng rất là gian nan. Sư cô cũng trải qua hết cái giai đoạn này rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng học hành đó là cái chùm rễ đắng cay, nhưng mà qua trái rất là ngọt ngào. Mình chỉ cần thi đậu cái bằng đó thôi, mình xài suốt đời đâu ai bắt mình thi lại nữa đâu, đúng không? Nghĩ như vậy và cố gắng là học ha. Em nào mà đang là du học sinh cũng cố gắng hoàn thành cái việc học của mình. Các chị em nào mà chưa thi quốc tịch xong cũng cố gắng trong năm nay để hoàn thành cái kỳ thi quốc tịch của mình. Đó, các anh chị em lao động mà có nỗ lực thì mình cũng ráng học hội nhập xã hội, đặng mình đổi cái visa, mình định cư lâu dài hơn, mình có điều kiện để mà mình vun đắp hạnh phúc gia đình mình lớn hơn. Nhưng mình phải nỗ lực, trong tu tập cũng vậy, mình cũng phải nỗ lực ha. Cái phần này là cô nói thêm về cái phần chánh tinh tấn. Và cuối cùng cái điểm giới, điểm thứ ba trong cái nhóm giới định tuệ là tuệ, đúng không? Tuệ ẩn là gì? Bao gồm chánh kiến và chánh tư duy. Cái này rất quan trọng, quý vị phải nghe lại cái bài kinh chánh kiến, chánh kiến và chánh tư duy cô đã giảng trong chuỗi bài tập học phổ thông rồi. Chánh kiến là cái nhìn đúng đắn, chánh tư duy là cái tư duy, cái suy nghĩ đúng đắn của mình. Chúng ta có thấy là nếu chỉ cần cái nhìn không đúng đắn của mình sẽ làm rất nhiều việc sai trái không? Quan trọng cái đoạn này nè, mình nghĩ sai là mình làm sai, mình nghĩ bậy là mình làm bậy, mình tư duy không đúng đắn là mình sẽ phát ra hành động và lời nói không đúng đắn, đúng không? Mà cái này là cái rất quan trọng. Trong nhà Phật sợ nhất là cái tà kiến. Ngược với chánh kiến đó là tà kiến. Tại vì quý vị chưa biết gì, quý vị học từ từ quý vị sẽ biết. Nhưng mà một khi quý vị rơi vào tà kiến, nghĩa là có một cái thấy biết lệch lạc rồi, sửa lại nó rất là khó, đúng không? Quý vị thấy chúng ta trang trí Tết không? Mình có một cái miếng giấy trắng như vậy, mình viết chữ lên rất là dễ. Nhưng mà cái chữ nó lỡ sai rồi mình sửa lại nó gian nan vô cùng, đúng không? Chùa mình muốn tiết kiệm cái băng rôn năm ngoái 2022 á, gán sửa số 2 thành số 3, không ai sửa được hết, xấu quá cô nè. Thôi đặt mới đi cô. Đó, sửa lại nó rất là khó. Rồi có con hổ năm ngoái thiệt đẹp, năm nay tiết kiệm tính vẽ nó thành con mèo đó, cũng mua sơn về vẽ nhìn nó không giống ai, đúng không? Cũng không dám đem lên trưng. Tức là làm sao? Cái mà sửa lại nó gian nan lắm. Quý vị có công nhận không? Rồi cái nhà mới mình xây đây, xây chưa được 3 tháng là xong, ngon lành cành đào không? Ấm áp không? Sưởi cũng ấm, nền cũng ấm, mở có chút xíu là ấm rồi. Còn cái nhà cũ thấy cô đổ biết bao nhiêu tiền vô đó không? Sửa rất là hao tốn công tốn sức, nhưng mà rất là phiền luôn. Cho nên chúng ta thấy một khi mà rơi vô tà kiến rồi nó mệt lắm. Mình lỡ mê tín dị đoan rồi 23 Tết về cúng ông Táo, không cúng là không có được, không cúng là gia đình lục đục nguyên một năm là phải cúng cho bằng được. Rồi không cúng cái bữa sau nấu ăn không ngon, chắc tại năm bữa quên nó cúng ông Táo hay sao, không phải. Đâu lỡ mà tin như vậy rồi là gian nan lắm. Có quý vị gần Tết rồi gọi điện cho cô quá chừng luôn, cô ơi con lỡ thờ con điện thần tài rồi, mà giờ con nghe pháp con học kinh rồi con biết là không có nên thờ thần vậy, rồi giờ làm sao, nhưng mà bỏ cái bàn thờ đó con không có an, sợ rồi ông Táo ông địa với ông thần tài quở đó, lỡ tin sai lầm rồi đó, rồi nó bẻ lại nó cực lắm. Thôi từ đầu đến đuôi ha, cô nói đó, chùa mình đó khỏi thờ ông Táo, khỏi thờ ông địa, khỏi thờ thần tài luôn. Phải không? Hôm qua 23 Tết mình cúng như bình thường, chứ mình không có cúng ông Táo vậy, không có bắt cá chép. Nhưng hôm qua nhà cô từ ba mẹ tới anh chị ha, canh me ha, từ sáng sớm là đi ra bao nhiêu chậu cá chép ở ngoài chợ nó bán là mua hết, mua cá chép đi phóng sanh hết để người ta khỏi bắt cá chép luôn, để người ta khỏi bắt cá chép ta giết luôn. Phóng sanh cá chép còn phóng sanh theo bịch ni lông nữa. Bữa mấy cái tổ chức gì là bảo vệ môi trường gửi email cho cô liên tục, nhờ sư cô lên bài nói về vụ này là Việt Nam bla bla bla. Tôi dạ thôi em không dám vươn tầm quốc tế vậy đâu nha, em chỉ có cái lũm em đây thôi, đừng bắt em gánh những cái trọng trách vĩ đại. Dạ em cái khả năng gì là em cố gắng làm, là bản thân em làm được, em nói được, chùa em không có phóng sanh gây tổn hại đến môi trường, chùa em cũng cái hành vi phóng sanh của chùa em nó cũng không làm chết bất kỳ một cái sinh linh nào, mà nó cũng không có quá là lãng phí, nó cũng không phải là tổn hại đến một cái gì hết. Ở Hàn Quốc muốn phóng sanh tổn hại cũng khó lắm, này nói thiệt. Tại vì ở đây đâu phải muốn thả con cá nào ra là thả đâu, phải có quy định của thành phố, của quận huyện ngay chỗ đó, cái dùng nước đó con cá nào thả được, chứ không phải bắt cái con gì ra cũng thả được đâu quý vị. Cho nên ở đây là quý vị yên tâm, không có cái chuyện đó ha. Người gì đó mía sau có đốt, nhà dột có nơi, đừng có thấy vậy rồi quy chụp rồi lên bài rồi phản ánh rồi bài xích rồi chỉ trích rồi chê bai một cái nét gì đó là không có được. Nhưng mà rồi bắt cô phải làm cái truyền thông ra nói giùm những gì quý vị muốn nói là cũng không có được. Rồi đừng thao túng tâm lý cô. Dạo gần Tết đây có rất là nhiều cái đơn đặt hàng, cô giảng cho con nghe một bài đó mà cô phải đăng lên TikTok trong nội dung mấy phút đó, đó là mượn tiền không trả bị cái nghiệp gì đi cô, biết chi không, gửi cho mấy đứa không trả tiền mình đặng mượn cái miệng cô chửi đó. Trời ơi, sao quý vị nghĩ ra được chuyện đó vậy quý vị, ghê thiệt luôn á. Ví dụ á, mà mình cho ai mượn tiền mà người ta không trả, mình tự đi đòi đi, có công cho mượn mắc công đòi không? Rồi nếu mình ngại đòi quá, từ đầu mình đừng cho mượn đi, hả không? Rồi bây giờ mình mắc chửi quá, đòi hoài nó không trả luôn thì sao cô? Mình mắc chửi quá thì tự mình chửi đi. Không, phải biểu cô nói nha, phải biểu cô giảng là mắc nợ á, rồi không trả là bị cái nghiệp gì, bị quả báo gì, rồi lấy cái đó rồi đi gửi cho cái đứa đó coi cho chửi nó, rồi nó ghét cô sao? Quý vị nghĩ ra những cái chuyện mà nó rất là vi diệu luôn á, mà cô không biết là phải trả lời sao cho vừa lòng luôn á. Ghê không, gần Tết là có nhiều dịch vụ lắm, cúng tam tai nè, thuyết pháp mà phản ánh mấy cái vụ mà phóng sanh hàng tấn cá ra hủy hoại môi trường nè, rồi phóng sanh cá chép, phóng sanh bịch ni lông nè, đủ tổ chức cá nhân hết. Rồi bây giờ thêm cái dịch vụ mà đòi tiền cuối năm không trả, rồi nhờ cô giảng pháp đặng đem đi đăng bài lên Facebook hoặc là đăng TikTok, mà yêu cầu là làm clip ngắn đặng đủ đăng lên TikTok đặng lấy chửi nữa. Cho nên đi tu không có đơn giản đâu quý vị. Em ngồi đây chứ em bị thao túng tâm lý dữ lắm. Đừng làm mấy chuyện này, cô không có rơi vô tà kiến. Là Phật tử của cô đây cũng không có sống tà kiến. Từ đầu cô cũng nói cái mục đích ăn chay phóng sanh là gì, để nuôi dưỡng lòng từ bi phóng sanh ngay trên cái bàn ăn của mình. Chứ không phải là nhà thì không có đủ tiền ăn cơm mà đi ra ngoài mua cả triệu quên tiền cá rồi đi thả, rồi về vẫn làm cá ăn tiếp. Nó có ý nghĩa gì không? Ha ha. Nên nói quý vị nào mà nói mấy cái đó, nghe lại cái bài phóng sanh sư cô đã giảng cho đạo tràng cô, và những vị nào thân cận đây thì biết cô hướng dẫn đạo tràng như nào, không bao giờ tà kiến đó. Cho nên Phật tử đi chùa phải có chánh kiến, từ cái suy nghĩ đúng đắn thì mới có hành vi đúng đắn, từ cái suy nghĩ lệch lạc rồi làm gì cũng sai trái hết á. Ở đây có mấy đứa như cô nói em làm gì nó cũng sai trái hết, tại từ cái tư duy nó sai trái rồi. Cái tư duy nó rất sai trái cho nên càng làm nó càng sai. Cho nên từ đầu quý vị phải học chánh kiến là vậy. Cô nói đó, cô nhiều khi cô suy nghĩ nha, cô nhìn cái đối tượng quan sát rồi thấy tại sao nó ứng xử như vậy, tại sao nó làm như vậy, là từ cái suy nghĩ nó sai rồi. Ở đây có những trường hợp hay lắm. Hồi cô mới lập đạo tràng ở đây thì mới về chùa đây, cho nên là đường xá nó rất là không có tiện. Có nhiều anh chị em đã từng đi tu học với cô ở Seoul, người ta ngay gần ga rồi, người ta quen rồi. Giờ một bước mà bắt họ về đây cái là họ còn ngỡ ngàng. Mà giai đoạn đầu có những vị rất là tinh tấn, giống như Đại Bồ Tát, Đại Hộ Pháp, vậy là phát nguyện là mà cũng hơn là cái nhà người ta ngay cái ga tàu nữa. Cho nên là thay vì là người ta cũng đâu phải đi đón xa xôi đâu, đến ngay ga tàu đó người ta chở về chùa cho. Thì suốt 3 tháng đầu á là chùa mình là có cái dịch vụ là đưa đón từ ga tàu về chùa. Xong rồi thì cô thấy là cũng quen rồi, nhưng mà chùa mình cũng không phải tới độ mà không thể đón xe buýt và xe tàu về được, đúng không? Có rất nhiều xe buýt chạy luôn. Giờ có rất nhiều vị không có xe vẫn về chùa rất là tiện lợi, tại vì nó cũng có quá xa luôn. Xe buýt nó chạy có 15-20 phút là một chuyến rồi, mà nó chạy tới 23 giờ đêm nó mới hết chạy. Mà cái trạm của nó ngay đây, rồi đi taxi về có mấy ngàn đồng thôi. Cho dù không có xe, không biết tiếng vẫn rất dễ dàng về chùa, chứ không phải nói là không thể nào mà không có xe là nghỉ về chùa được. Nhưng mà những cái đối tượng mà được đưa rước từ giai đoạn đầu là tới giờ nghỉ đi chùa, tại chùa không có dịch vụ đưa rước nữa, giờ không đi chùa. Cho nên cô mới thấy được rằng cái việc mà phương tiện á, nó phải có cái giới hạn. Chứ còn cái người mà cứ dựa vào cái phương tiện hoài là nghỉ luôn. Nếu như mình cứ dựa vô cái bình oxy mình thở, rút ra nghỉ thở mệt, không biết thở. Tại vì thở oxy nó sướng rồi đó. Vậy đó, cô thấy là không phải là cô phản ứng chê trách quý vị, nhưng mà có những người rất xa, người ta lái xe 4-5 tiếng. Có những anh chị em lao động là ở những cái vùng mà rất hẻo lánh, nhưng người ta vẫn về chùa được. Còn mình ở ngay trung tâm Phồn Hoa Đô Hội, mình ở đây 4-5 năm trời, tiếng Hàn mình cũng phải là hoàn toàn không biết nữa. Không phải cách nào là không có phương thức nào về chùa, mà mình cứ chùa không có xe đón là em nghỉ đi chùa, chùa không có xe đưa về ga là thôi bữa nay tốn tiền taxi ga thôi chứ bữa sau nghỉ đi chùa nha. Những đối tượng này cô cảm thấy là sao, thiếu cái tinh tấn và cái tư duy ở đây nè. Cái tư duy từ đầu sai lầm là mình đi chùa để làm gì, phải không? Quan trọng quý vị phải đặt câu hỏi lại, tại sao quý vị về chùa, quý vị về chùa để làm cái gì? Thì tự nhiên quý vị có câu trả lời là có cần đưa đón quý vị mấy vị về chùa không? Đưa đón là một cái phương tiện hỗ trợ. Dĩ nhiên là chùa sẽ vẫn tiếp tục vận hành, chùa còn đang tính kiếm đường đi mua thêm một cái xe để đưa đón quý vị nữa, tại lượng Phật tử về chùa ngày càng đông. Nhưng mà nó phải có giờ giấc. Ví dụ 100 người về, mỗi người cứ giờ là 8 giờ con phải ra ga, 8 rưỡi con phải ra ga, 9 giờ con phải ra ga, 1 giờ con phải ra ga, ai đưa đón quý vị như vậy nổi, đúng không? Không ai đưa đón. Dĩ nhiên có những em rất là sẵn lòng, chỉ cần kêu một cái là chạy, kêu một cái là chạy. Nhưng em đó chạy đi chạy về rồi chùa không có ai làm việc ở đây nữa, phải không? Cho nên mình đưa đón cũng có thời gian thôi. Sáng mấy giờ về chùa, đúng giờ tụng kinh lạy Phật, chiều xong như vậy. Cho những người nào mà đi ra ga sớm thì mấy giờ đó, và sau cái chuyến đó thì nếu còn ai hỗ trợ thì về, còn không thể chứ, đúng không? Cô kể cả những cái chùa rất lớn, rất có tài chánh ở trên Seoul, người ta cũng chỉ đưa đón tới giới hạn đó thôi, chứ không phải muốn lúc nào là có muốn đó. Ngoài ra mình có thể gọi taxi về chùa đưa ra mà. Riêng cái chuyện đưa đón thôi là cô thấy là đó, như từ cái tư duy của mình, giống như cái sự hiện diện của mình là niềm vinh hạnh cho cả gia đình, cho nên cả gia đình phải canh me đúng giờ mình cần về chùa phải đi đón vậy đó. Trời ơi quý vị, cô không bao giờ nề hà cái chuyện đi đón Phật tử. Chính sư cô phải lái xe đi đón Phật tử suốt mấy tháng trời đầu, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Có mấy anh chị em lao động đây, người ta rất muốn về chùa nhưng người ta cái phương tiện người ta không thể về chùa, và cái vị trí của người ta ở không kêu taxi vô được luôn. Mình rất hiểu, cho nên là mình không ngại gì hết, mình đi đón. Nhưng mà còn trong cái khả năng của mình làm được thì mình phải cố gắng nỗ lực, quý vị hiểu không? Cái tư duy của mình đúng đắn, cái ứng xử của mình tự nhiên nó rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, và nó không có gây bu tam cho người khác, không có gây áp lực cho người khác. Đến chùa mà gây áp lực cho sư cô quá, gây áp lực cho bạn đồng tu mình quá. Mỗi người tay hàng chân nha. Rồi cái điểm này nữa là mình sẽ kết thúc, tại vì bài này nó có 10 điểm pháp, thì cô cũng đã xác định từ đầu là mình giảng 5 điểm, rồi mình sẽ nghỉ 5 điểm lần sau, tại vì mình giảng dồn là quý vị sẽ không nghe hiểu hết do bài rất là rộng ha. Cái điểm pháp thứ 5 đó là định, định tướng, định cư tụ và định tu tập. Cô nói cái gì vậy cô? Giờ cô đừng giảng nữa. Cứ hễ mà đụng vô thuật ngữ Phật học là cô cũng mệt, mà quý vị cũng mệt đúng không? Thôi ráng nha, định. Đầu tiên, ni sư định nghĩa nhất tâm là định. Nghe từ từ là vô nha, bình tĩnh cái gì cũng qua hết trơn. Nhất tâm là định, hiểu không? Là tâm mình mà nhất như chánh niệm. Cô hồi đó cô chỉ quý vị không, cái ý nghĩa của việc tại sao mình chắp tay. Hồi sáng có mấy chị dẫn em bé đến chào cô mà nhắc ra xeo, cô kêu chắp tay thử đi con. Là tại sao? À, dạy cho em bé biết là cái nghi thức chào ở trong nhà Phật mình là chắp tay nè. Cái chắp tay này có ý nghĩa gì? Giờ có ai còn chưa biết không? Tâm của Đức Phật và tâm của con đồng nhau không khác. Trời ơi, cái ý nghĩa hay như vậy đúng không? Mình cúi xuống là thân của con và tâm của con nhất như tại bây giờ nè. Thân và tâm của con đang có mặt ngay bây giờ tại đây. Và con đem cái chánh niệm này, con cúi xuống chào một cái vị Phật trước mặt con. Đây là vị Phật sẽ thành nè. Sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Nên cái chắp tay này nó rất là có ý nghĩa. Mà quý vị không biết, hello cô. Ừ, cô cũng cười đó. Nhưng mà em không vui trong bụng nghe. Tại sao hello cô vậy? Đừng có vậy, cô không phải là không biết nói tiếng Anh. Nhưng quý vị có thể chắp tay và cúi đầu như vậy để quý vị biết là thân và tâm của con có mặt bây giờ và tại đây. Tâm của con và tâm chư Phật đồng nhau không khác. Cái chắp tay nó có ý nghĩa vô cùng mà mình làm biến. Nha xeo. Không thích. Em biết chào, em biết từng phong tục, nhưng mà chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa của từng cái nghi thức ở trong nhà Phật thì mình không có tà kiến chỗ này. Với chắp tay chào cô là mới linh, không có linh. Chắp tay để mình biết là mình phải đây là nhất tâm là định. Mình tập cái định từ cái chắp tay chào cô, chắp tay chào bạn đạo chứ khi nào mới tu, đúng không? Từ cái chắp tay chào nhau mà chưa tu rồi biết khi nào mới tu, không tu được. Rồi cái thứ hai, bốn niệm xứ là tướng của định. Tứ niệm xứ là gì? Trời ơi, thân thọ tâm pháp. Giờ mình cô biết luôn đó. Cái bài này nghe lại trong bát chánh đạo dùm sư cô, trong bài tứ, trong nguyên cái chuỗi bài tứ diệu đế của cô nha, là nó có tứ niệm xứ là tướng của định. Tức là cái nhất tâm là chỉ mình biết thôi, chứ mình là còn thể hiện ra cái tướng là gì, là cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp của mình trong tứ cái niệm xứ này ha. Thì nó là cái tướng của định. Rồi thêm nữa, bốn chánh cần là bốn cái nỗ lực chân chính đó, nỗ lực đúng đắn đó, chính là cái tư cụ là cái phương tiện của cái định. Hồi nãy cô nói đó, muốn làm cái gì mà không có tinh tấn có thành tựu không? Không. Bây giờ quý vị thấy cái tháp nước đằng sau sư cô không? Biết bao nhiêu cái chai nó góp vô. Bây giờ làm được một vòng mệt nghỉ. Mệt lắm rồi. Rồi nó có thành cái tháp nước không? Đúng không? Nhiêu đó thôi chúng ta thấy là phải tới cái chai cuối cùng nó mới ra cái tháp, đúng không? Rồi sư cô gói chả giò cũng vậy, rồi từng chút bào khoai lang, từng chút bào cà rốt, xay nấm mèo, rồi hấp đậu xanh, làm nửa chừng mệt nghỉ, có cái chả giò bán không? Rồi ra được cái đám nhân rồi còn phải gói từng cái. Có đứa nó gói cái hộp đầu tiên rất đẹp, tới cái hộp thứ tư, thứ năm, thứ sáu là không có cái chả giò nào bằng cái chả giò nào hết á. Một là nó mập ra, hai là nó ốm đi. Rồi trời ơi, nhất là cái vụ gói bánh tét của chùa mình tuần rồi đó quý vị, thì có thương muốn chết luôn. Về rất là đông, gói rất là vui, mà ra bánh tét không đứa nào giống đứa nào. Có bữa cái chị kia chỉ đặt 5 đòn bánh tét, có một cái đơn hàng 5 đòn bánh tét mà sư cô với cô Trí đi kiếm hết nguyên cái đám bánh tét trong nhà, không được 5 đòn bằng nhau luôn quý vị. Trời ơi, giao 5 đòn bánh tét như cái răng sao le cho người ta mà quê gì đâu luôn á, tự gì á đó, mệt rồi đó. Cho nên làm gì đó, thành ra mình thấy là cái gì? Cái tứ chánh cần, tức là cái đầu cũng như cái cuối. Đức Phật nói là pháp của ta toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa và toàn thiện đoạn cuối. Mình sống sao mà mình trước khi đi chùa, mình giữa cái lúc mình đang đi chùa, mình đi chùa về rồi mình vẫn hoan hỷ. Cái tâm của mình lúc chưa đến chùa, tới lúc đang ở trong chùa, tới về nhà vẫn hoan hỷ. Mình gặp người cũng vậy, mình công quả cũng được. Tức là toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối. Cái đoạn này là nó viên mãn nè. Có nhiều người đi hành hương với cô rất vui, đầu năm là em cứ dụ bị cái vụ này hoài. Có một lần thuê xe 4 cái xe gì 45 chỗ đi. Xong lúc đi rất vui, lúc giữa đi cũng rất vui, lúc về rất quạo. Tại vì sao? Tại vì á, có cái chú tài xế đó nhà ở Incheon, cho nên á, là chú nói là bạn nào mà nhà ở Incheon là chú chở thẳng về Incheon luôn, tại trên đường ổng về nhà. Xong thế là những người ở cái vùng khác là rất quạo, tại sao Incheon được chở về thẳng nhà mà con phải đi taxi về. Đoạn đó thôi, cái thí nguyên cái công đức đi hành hương của mình 10 chùa từ sáng tới giờ, cái nó vô nghĩa vô cùng luôn. Cái về cái bao nhiêu cái hạnh phúc niềm vui, nghe thuyết minh thuyết pháp lại Phật, gặp ni trưởng đồ, không có bằng cái đoạn mà nhỏ kia được về, còn mình là về trễ hơn. Cái đoạn nó cứ ôm cái cục đó hoài luôn á quý vị. cô thấy nó vô liên duyên vô cùng. Rồi có những cái trường hợp ba cái xe thì sư cô đâu có phân thân được, thì đoạn này sư cô đứng trên xe này thuyết minh, thì đoạn sau sư cô qua xe thuyết minh, rồi cô cũng vòng vòng ba cái xe đó thôi, nhưng mà không chịu nha. Cái xe nào xe một thì đang ngồi yên xe một đó đi, cô qua xe hai cái tràn hết qua cho người ta. Cái mấy người đi xe hai mà đi trễ, ta đi vệ sinh ta lên ta không có ghế ngồi, nhiêu đó thôi cái thấy là không có toàn thiện đằng giữa, không toàn thiện đằng túi rồi đó, không biết đi tới hành hương cái gì luôn á. Mình nhìn rất là gian nan quý vị, chúng ta thấy là đó phàm phu tâm nó khổ ghê lắm. Tu từ cái đoạn đó đó, có những người đi công quả chứ cô cũng được đi 3 năm 4 năm trời luôn á. Lúc này cũng vui, lúc giữa cũng vui, tự nhiên lúc cuối cô nói có một câu đó cái bị tổn thương ngang ngược, là tổn thương ngang vậy luôn, rồi im cái bỏ chùa giận thị phi à. Rồi nó quên mất cái giai đoạn từ đầu bao nhiêu mà cái pháp vị, pháp lạc, đạo tình, đạo vị từ thầy trò với nhau, bạn đạo với nhau, đúng không? Nên cô nói quý vị vậy đó, mình tu cứ điềm đạm. Nho giáo nó có một câu là quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc. Nói tại sao quý vị đến mà rồ rần rần đến mà trời ơi con nhớ cô quá, nó bớt đại bôi. Trời ơi con ngưỡng mộ cô lắm, con ôm tay ôm chân chụp hình thôi bớt, bữa sau không thấy mặt mấy người đó. Chỉ cần đến chắp tay chào cô một cái nhỏ nhẹ bình thản như vậy đó, vậy mà cô biết mấy người đó tuần sau tới nữa đó, còn mà rần rần là không thấy nữa. Thiệt sự ở đây em kinh nghiệm dữ lắm đồng. Cho nên cái mà bình đình đạm đạm đó, cái đi qua từng năm tháng, lúc buồn cũng như lúc vui, lúc trắc trở cũng như là lúc hanh thông. Có nhiều người lúc hanh thông là thấy ồ Phật chùa này linh, thế có cái gì không vừa ý, chắc hết linh rồi đi kiếm chùa khác cúng đó. Hết sức chúng sanh vô biên độ không nổi rồi đó. Các cái tu tập, các cái pháp ấy gọi là tu tập định. Cô nhắc lại, nhất tâm là định, tứ niệm xứ là tướng của định, và tứ chánh cần là tư cụ của định, được chưa? Rồi tới đây quý vị nắm ít nắm nhiều gì thì tuần sau mình sẽ học tiếp. Quý vị nào mà vẫn nghe chưa hiểu thì mình tiếp tục replay cái này tới lui thì mình sẽ vô nha. Chứ bây giờ không biết làm sao. Cho nên là cô vẫn hy vọng là quý vị bền bỉ, bận rộn cũng như là thảnh thơi, lúc mà như ý cũng như là lúc bất như ý thì mình đều cố gắng dành thời gian, nỗ lực, công phu, công quả. Cái đó là cho chính bản thân mình. Có nhiều anh chị em đến tâm sự với cô dễ thương lắm. Rất là cảm ơn sư cô và chùa. Từ ngày mà sư cô về đây và có cái chùa ở đây, tự nhiên con thấy là con sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, có cách quản lý thời gian hiệu quả hơn. Hồi trước đây con cứ ngày dài trôi qua, chủ nhật cuối tuần biết làm gì, nằm ngủ phát tới 3 giờ chiều cái xong hết mất cái ngày rồi. Thanh xuân như một tách trà, ngủ lăn qua lăn lại hết 3 thanh xuân luôn. Biết làm gì ngày chủ nhật hết á. Mà từ ngày cô về đây thì từ thứ bảy với chủ nhật là cái ngày mà có thể tạo ra phước báu rất là nhiều và tạo ra rất nhiều tiếng cười. Nhiều anh chị em đã chia sẻ rằng con không biết được rằng đó cái nghề của con giống như là tư vấn lao động nè, những vị mà bất hợp pháp mà vẫn có thể gia nhập bảo hiểm nè. Từ khi có cộng đồng ở đây con thấy là con có rất là nhiều cái, rồi thậm chí có nhiều chị mà đi làm cho cái công ty mà giấy ăn đồ đó, thì có những cái sản phẩm lỗi công ty nó quăng đó, nó cho đó, rồi tự nhiên nó đem về xài rồi cũng thấy không có ý nghĩa gì. Từ ngày mình có chùa cái đem lên cúng chùa, tự nhiên cái giấy người ta quăng đây sao tự nhiên mà mình có ý nghĩa, đúng không? Rồi công ty có anh nào quăng một đống gỗ đó rồi nó mục cũng đâu xài gì được đâu. Rồi tự nhiên có cái chùa quá trời nghèo luôn mà đâu có tiền mua gỗ đâu. Cái mấy cái gỗ mục mà gỗ thừa gỗ thẹo đó về mình đẽo mình cắt ra cái mình làm biết bao nhiêu thứ, mình làm nhà rơm, mình làm nhà tạm, mình làm cái đồ lót chân. Rồi tự nhiên cái miếng gỗ người ta quăng ra cái nó giờ nó rất có ý nghĩa không? Đó, cho nên cô nói là bất kể mình cái pháp nào, cái vị trí của mình như thế nào, mình không có tự ti, mình không có tự cao, mình không có ngã mạn, nhưng mà mình cũng biết rằng mình có, nếu mà mình sống đúng với chánh kiến, chánh tư duy và chánh nghiệp, chánh mạng, nơi nào, vị trí nào mình cũng tạo ra được phước báu và an lành, đúng không? Cô rất là tri ân các anh chị em gần xa đã chia sẻ rằng nhờ có đạo tràng, nhờ có chùa chiền mà giờ con sống có trách nhiệm hơn với bản thân, có trách nhiệm hơn với cộng đồng, nghe rất là thương. Có nhiều em đi tu tập với sư cô, nghe cô chia sẻ lâu năm và quyết định là hiến mô tạng và hiến xác ngay tại đây luôn đó. Tự nhiên cái là từ ngày mà ký cái đơn mà hiến mô tạng, cái sống có trách nhiệm với bản thân hơn, bớt ăn mì gói, bớt uống rượu bia. Biết sao không? Để nội tạng mình nó khỏe đó. Đỡ vô thường đến, mình có thể đem cái nội tạng này cứu sống người. Đó là cái trách nhiệm với bản thân mình đó, trách nhiệm với cộng đồng đó. Quý anh chị em, Phật pháp là phải ngay bây giờ và tại đây. Cô nói rồi, nói đi nói lại nói mãi, những người nào mà chờ ngày mai mới hạnh phúc, chờ ngày mai mới tu, dĩ nhiên ngày mai không bao giờ tới. Ok. Cho nên là phải tu ngay bây giờ và tại đây. Tu ngay bây giờ, hạnh phúc ngay bây giờ và an lạc ngay bây giờ ha. Rồi quý vị niệm Phật cầu gia hộ, chúng ta niệm Phật hồi hướng và mình sẽ kết thúc pháp thoại ở đây. cô dặn lại một lần nữa là tuần sau là Tết rồi, từ đây tới tuần sau quý vị phải hết sức tinh tấn về chùa, giúp cho chùa để mà chuẩn bị cái Tết cho nó đầm ấm, cho nó chu đáo. Cô nói đó, giữ lại cái nét đẹp cổ truyền là đã khó rồi, mà còn giữ thêm cái nét đẹp của mùa xuân trong đạo Pháp, cái đó khó hơn rất nhiều. Hy vọng quý vị là mỗi người là một bông hoa, mỗi người là một cánh én để làm nên một cái mùa xuân quê hương và đạo Pháp rất là ý nghĩa trong năm nay của mình ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện.